Công việc đã được giải quyết xong, Cố Tư Thần và Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ trước mặt mọi người. Kiều Tịch Hoàn lái xe đi. Chúng ta đi về à? Đi siêu thị mua ít đồ ăn trước, ở nhà không còn nhiều. Ừ, anh sẽ đi cùng em. Xe đậu ở bãi đậu xe của một siêu thị. Hai người đi vào siêu thị. Kiều Tịch Hoàn đang ôm Cố Tư Thần. Cố Tư Thần đang đẩy một chiếc xe lớn. Hai người đang mua sắm nguyên liệu. Chưa bao giờ như thế này trước đây. Khoảnh khắc mà giờ hạnh phúc đang vỡ òa. Hai người đã chọn mua rất nhiều. Hai người xếp hàng thanh toán. Kiều Tịch Hoàn nhìn bao cao su trên quầy thanh toán bên cạnh. Tuy rằng ở nhà vẫn còn, nhưng theo tần suất hiện tại có lẽ không đủ. Nhìn trái nhìn phải, lấy trên kệ hai hộp. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn hai hộp bao cao su, nói: Cố Tư Thần, cỡ. Cố Tư Thần giật mình. Kiều Tịch Hoàn lấy từ trong xe ra, nhìn xem, đổi hẳn hai cái hộp này, lẩm bẩm nói: Đây không phải là ở nước ngoài, nước của chúng ta quá nhỏ, anh không dùng được. Những lời vừa nói ra, mặt anh đột nhiên đỏ bừng. Cô nhìn Cố Tư Thần, vẻ mặt Cố Tư Thần có chút không thoải mái. Phía sau là một cặp vợ chồng, cũng đang cúi người, dường như đã chú ý tới bọn họ, thấp thỏm cười. Kiều Tịch Hoàn có chút xấu hổ. Lúc thu ngân tính tiền, trên mặt cô lúc ấy luôn vang một vẻ ý tứ. Kiều Tịch Hoàn thật sự có cảm giác muốn đào hố chôn xuống đất. Rõ ràng là chuyện bình thường, nhưng nó xấu hổ chết đi được. Hai người giải quyết xong hóa đơn ở trên xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, lỗ tai vẫn còn đỏ, cố ý nói: Bây giờ chúng ta thử cỡ xem sao. Cố Tư Thần nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn: Ta còn chưa thử, trên xe có cảm giác như thế nào? Cố Tư Thần tiếp tục nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn. Không dám. Kiều Tịch Hoàn nhướn mày, cố ý khiêu khích. Cố Tư Thần nắm chặt ngón tay lại, đột nhiên xoay người tìm hộp bao cao su ở trong túi lớn đựng đồ. Kiều Tịch Hoàn nhịn cười: Cố Tư Thần, đây là giữa thanh thiên bạch nhật. Cố Tư Thần nằm ở phía sau ghế phụ, đang lật dở mọi thứ, nghe được lời nói của Kiều Tịch Hoàn thì sừng sốt. Kiều Tịch Hoàn cười càng thêm rạng rỡ. Cố Tư Thần quay lại u ám nói: Không được cười. Kiều Tịch Hoàn cố gắng chịu đựng. Cố Tư Thần ôm mặt Kiều Tịch Hoàn: Lần sau đừng có trêu anh nữa. Đúng. Lái xe đi. Ừ. Kiều Tịch Hoàn vẫn châm lửa hỏi: Về nhà? Đi gặp Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn gật đầu: Ừ, được. Thật ra cô cũng có ý định đấy, chỉ là không ngờ tới Cố Tư Thần sẽ ra quyết định trước. Xe chạy đến trại tạm giam. Kiều Tịch Hoàn gọi điện cho A Bill. Sau khi nhận được cuộc gọi, A Bill vội vàng chạy đến trại tạm giam. Đến nơi thì bọn họ đã đợi sẵn ở đó. Bọn họ đều đi vào cùng. Võ Đại còn một tuần nữa là phải ra phiên tòa. Cô thuê luật sư giỏi nhất. Mọi việc đều được an bài, không có gì đáng ngạc nhiên. Bản án của Võ Đại sẽ không quá dài. Võ Đại là một người phụ nữ rất dễ dãi. Cô không biết, nếu như là huấn luyện để cô ấy ăn sâu vào góc rễ, cô ấy luôn có thể bình tĩnh đón nhận mọi trải nghiệm của mình. Có lẽ đối với cô ấy, đi tù cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cố Tư Thần đã từng sắp xếp cho cô vào tù để tránh cho cô khỏi tầm mắt của người khác. Nghe nói cô cũng không phản kháng chút nào. Những người khác ở bên ngoài đều vui vẻ. Trong phòng giam cũng không ăn thua gì. Không có những hối tiếc. Tất cả các quy tắc giam giữ, người ngoài vào thăm chỉ có thể có một người. Kiều Tịch Hoàn và A Bill chờ bên ngoài đợi cô ấy. Võ Đại đã trở thành bạn của cô. Cô ấy rất có ít bạn, nhưng cô ấy rất nghiêm túc. A Bill, khi nào Võ Đại không sao, anh có thể cầu hôn với cô ấy. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói. Một người đàn ông to lớn và thô lỗ như vậy, mặt anh ta đỏ bừng lên. Không muốn sao? Tôi sợ Võ Đại không chịu. A Bill thực sự xấu hổ nói. Mọi việc là theo ý của Võ Đại. Tôi không ép buộc được cô ấy. Cô ấy thích đi lại. Tôi cũng không muốn ép buộc cô ấy ở lại với tôi. Anh có thể đi cùng cô ấy mà. Tôi sợ cô ấy không thoải mái. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nở nụ cười. A Bill, tình yêu cần phải mạnh dạn theo đuổi. Âm thầm không ai biết anh đang nghĩ gì đâu. Có lẽ Võ Đại đang đợi câu nói của anh đấy. Thật sao? A Bill nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút kích động như không thể tin được. Anh tin tưởng tôi. Anh sẽ cầu hôn khi Võ Đại sẽ ra chứ? Kiều Tịch Hoàn thúc giục. Tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn Kiều tiểu thư. Kiều Tịch Hoàn cười lắc đầu. Cảm ơn A Bill. Hạnh phúc thuộc về Võ Đại cũng sẽ là thứ mà Cố Tư Thần lo lắng. Nếu Cố Tư Thần biết được có người đã bắt đầu im lặng chờ đợi, chăm sóc Võ Đại, một đời này, Cố Tư Thần có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Tự như vẫn luôn vô hình giúp Cố Tư Thần làm rất nhiều chuyện, sắp xếp hậu sự vậy. Thực ra, nó cũng rất khó chịu, cảm thấy rất tồi tệ. Không lâu lắm, thời gian giữa Cố Tư Thần và Võ Đại thường không quá lâu. Cố Tư Thần không lâu sau cũng đi ra. Anh nói, Võ Đại để lại cho anh. Abiu gật đầu khẳng định. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy mãi sau này. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, mỉm cười, xoay người ôm Kiều Tịch Hoàn rời đi. Abiu nhìn bóng lưng của Cố Tư Thần, cũng không biết gốc gác của người đàn ông này như thế nào, hay tất cả những gì mà Võ Đại đã từng là. Nhưng anh luôn cảm nhận được rằng người đàn ông này đối với Võ Đại có ý nghĩa rất lớn. Thượng Hải là một thành phố nhộn nhịp, giao thông phức tạp và tắc nghẽn, đặc biệt là vào buổi chiều đi làm về. Kiều Tịch Hoàn lái xe đến nơi rồi dừng lại. Đèn giao thông ở trước mặt xen kẽ đèn xanh đỏ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu hỏi, anh có muốn về thăm ba mẹ anh không? Không cần. Cố Tư Thần lắc đầu. Ta không muốn cho bọn họ có quá nhiều mong đợi. Kiều Tịch Hoàn im lặng lái xe. Ừ, bây giờ những gì Cố Tư Thần để lại cho bọn họ chính là hồi ức. Xe chạy một mạch trở về biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Biệt thự không lớn nhưng cũng không nhỏ, có thể cho một gia đình 4 người ở. Cố Tư Thần lần lượt dọn dẹp mọi thứ mới mua ở trong siêu thị về, sắp xếp vào trong tủ lạnh. Kiều Tịch Hoàn cũng giúp anh, nói là giúp anh nhưng thật ra chỉ là ở bên cạnh anh, sau đó chỉ tay. Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng bếp, cùng nhau nấu ăn. Cả người dán vào lưng Cố Tư Thần, hai tay ôm lấy anh. Hiếm thấy hai người có thể đơn độc thân mật như vậy. Nghĩ rằng ngay khi Cố Minh Niệm quay lại, Cố Tư Thần sẽ dồn hết ánh mắt vào con bé, người yêu bé nhỏ của anh. Tất cả các loại khó chịu đó. Cố Tư Thần làm hai miếng bít tết. Đối với anh mà nói, món ở nước Pháp là tiện nhất. Hai người yên lặng ngồi trên bàn ăn và ăn bữa trưa của chính mình. Ôn hòa, ánh nắng trông đặc biệt sáng khi rơi trên tóc của cô, giống như những viên kim cương vậy, khiến cho trong mắt nhau càng thêm sáng chói và chói mắt. Cố Tư Thần, lát nữa em sẽ rửa bát. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tình nguyện. Anh cũng biết thứ cô ghét nhất chính là nhà bếp. Cô ấy rất ghét dầu mỡ. Được, Cố Tư Thần gật đầu. Hiếm khi Kiều Tịch Hoàn chủ động như vậy. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười ngọt ngào, cắt một miếng bít tết từ đĩa của mình đưa lên miệng Cố Tư Thần. Này, à. Cố Tư Thần cắn miếng bít tết của cô một cái. Anh cũng đút cho em ăn. Cố Tư Thần cắt một miếng cho Kiều Tịch Hoàn. Hai người giống như hai đứa trẻ. Anh cho em ăn, em cho anh ăn. Cảm thấy êm đềm của cuộc đời cũng như thoi đưa, tan vỡ khi chạm vào nhau. Sau bữa trưa, Kiều Tịch Hoàn sắn tay đi vào rửa bát. Cố Tư Thần giúp cô thắt cặp rể. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cố Tư Thần cắn môi, cố ý như vô ý chạm vào vành tai. Thân thể run lên. Đừng làm phiền, Cố Tư Thần. Em còn phải rửa bát. Kiều Tịch Hoàn phản bác. Cố Tư Thần không có buông cô ra nữa, ngược lại có xu hướng ôm càng ngày càng sâu. Mẹ kiếp, Cố Tư Thần, anh còn chưa ăn hay sao? Kiều Tịch Hoàn than thở. Cố Tư Thần cắn nhẹ cái cổ mềm mại của cô. Em đoán đi. Thiên lôi cũng phải bốc hỏa, đến đây để rửa bát chứ không phải là... Những tháng ngày trôi qua trong ngọt ngào, cũng như mọi gia đình đều có sự hòa thuận, ấm áp và yêu thương. Niệm Niệm đã quen nhìn ba ba ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng và đã quen được ba ba cưng chiều, tắm rửa. Cũng quen với việc được ôm ấp trong vòng tay của ba ba, tự ý chí và đã quen với cách để ba ba trị liệu bằng điện. Mỗi lần bước ra, bé lại khóc ôm ba ba với những giọt nước mắt than phiền. Còn khỉ nhỏ cũng đã quen với việc này, sự tồn tại của ba ba và đã quen với sự tồn tại của ba ba luôn. Cô em gái được cưng chiều đến mức thần dân phẫn nộ. Bé cũng đã quen với việc có em gái ở bên cạnh. Bé và mẹ chỉ có thể đứng nhìn mà không có ý thức gì. Kiều Tịch Hoàn cũng đã quen với việc trong nhà có thêm đàn ông. Buổi tối ngủ, anh sẽ ôm cô, hôn lén, thì thầm vào tai cô. Trong nhà có vai trò của người cha, người sẽ chăm sóc mọi người và trở thành chỗ dựa của cả gia đình. Hôm nay đã đồng ý chụp ảnh của gia đình. Lúc đầu Cố Tư Thần còn từ chối, nhưng về sau không cưỡng lại sự lôi kéo của Kiều Tịch Hoàn nên đã đồng ý. Cố Minh Lộ luôn cảm thấy Cố Tử Thần bất lực không chỉ với em gái mình mà còn cả với mẹ. Sáng sớm, cả gia đình bốn người ăn mặc quần áo chỉnh tề mới mua hôm trước và đi chơi. Giá trị cao của cả gia đình là khiến bộ quần áo cha mẹ con đều đặc biệt như vậy, độc đáo như vậy, trở nên khác biệt. Giáo viên nói rằng sau hàng chục năm làm việc trong ngành, thấy những gia đình nổi tiếng đều có một phong cách riêng. Đương nhiên, Kiều Tịch Hoàn tự nhủ thầm, những gia đình nổi tiếng đó đều phải phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, cả gia đình bốn người chụp rất suôn sẻ. Từ trong nhà đến ngoài trời đều nhìn thấy một biển hoa. Cô gái nhỏ đặc biệt thích hoa. Cố Minh Niệm vui mừng nhảy múa. Cố Tử Thần đã đi theo phía sau. Niệm Niệm sợ cô vô tình lại ngã xuống sân mà bị thương. Một người bố chuẩn mực. Buổi chụp hình đã kết thúc. Nhiếp ảnh gia đã chụp lại tấm hình cuối cùng kết thúc buổi chụp hình hôm nay. Các nhân viên nhanh chóng thu dọn hành lý, các trang thiết bị một cách trật tự. Cố Tử Thần đi từ bên ngoài vào, trên tay bế Niệm Niệm. Ở đằng trước mặt có một cái cột đèn ánh sáng. Trên sân còn rất nhiều các thiết bị, nên thực ra nhìn cũng có chút rối rắm chưa dọn xong. Cố Tử Thần cẩn thận ôm Cố Minh Niệm đi qua khu vực làm việc. Không biết người thợ bất cẩn nào đã để dây điện xuống đất, bị kéo đi khoảng 50cm. Cố Tử Thần không ngừng chú ý ở phía bên kia, dường như không nhìn thấy ở trước mặt. Anh vừa bước tới, chân đột ngột vấp ngã. Thời điểm thân thể bị ngã về phía trước, anh xoay người 180 độ rồi ngã xuống đất. Niệm Niệm vẫn ôm chặt ở trong tay anh. Âm thanh đột ngột của Cố Tử Thần và Cố Minh Niệm phát ra. Cố Minh Niệm giật mình, hét lên một tiếng. Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ vội vàng chạy tới. Kiều Tịch Hoàn cúi người xuống, nhìn Cố Tử Thần sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Sao vậy? Anh bị ngã, có nặng không? Có nên gọi xe cấp cứu không? Anh không sao. Cố Minh Niệm thì sao? Giọng Cố Tử Thần có chút khàn khàn. Niệm Niệm không có chuyện gì. Niệm Niệm luôn ở trong tay của anh mà. Kiều Tịch Hoàn vội nói. Cố Tử Thần ngồi dậy với sự hỗ trợ của Kiều Tịch Hoàn. Cố Minh Niệm không ngừng dãy giụa trong vòng tay của Cố Tử Thần. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy áo của anh. Rất vất vả, giống như thực sự sợ hãi vậy. Niệm Niệm. Cố Tử Thần gọi tên bé. Niệm Niệm ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên mặt, ngậm miệng nhìn anh. Xin lỗi, vừa rồi ba ba không để ý. Ba ba, Niệm Niệm không đau. Ba ba có đau không? Niệm Niệm ngoan ngoãn hỏi lại. Ba ba cũng không đau. Cố Minh Niệm đang sụt sịt, vẻ mặt vẫn còn đau khổ. Nhân viên vội vàng chạy tới không ngừng xin lỗi. Cố Tử Thần xua tay, không có ý gì, đứng dậy nói với Kiều Tịch Hoàn. Chúng ta quay về đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, lại nhìn thân hình cao lớn thẳng tắp của anh. Thật ra dù bất cẩn thế nào, anh cũng phải nên nhìn thấy một sợi dây đen lớn như vậy. Hơn nữa Cố Tử Thần vẫn luôn tinh ý. Cô cắn môi, cắn thật mạnh. Niệm Niệm, mẹ ôm con một lát được không? Ba ba hơi mệt. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói với Cố Minh Niệm. Niệm Niệm gật đầu. Lúc trước chắc chắn là bất đắc dĩ nên dựa vào người ba ba. Nhưng cụ ngã vừa rồi khiến Niệm Niệm có chút sợ hãi nên rất ngoan ngoãn nhảy vào trong vòng tay của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy Niệm Niệm, nhìn lúc Cố Tử Thần đi ra ngoài. Cố Tử Thần chưa từng đưa Cố Minh Niệm cho ai, cũng chưa từng để cho Cố Minh Niệm xuống đất. Bây giờ Cố Tử Thần đã đưa Cố Minh Niệm cho cô. Cả nhà bốn người ngồi trong xe. Kiều Tịch Hoàn lái xe. Cố Tử Thần vừa chơi với Cố Minh Niệm, vừa kể chuyện cho Cố Minh Niệm nghe. Bây giờ Cố Tử Thần căn bản không cần dựa vào điện thoại di động, cũng có thể thành thạo kể rất nhiều chuyện cổ tích cho Cố Minh Niệm nghe. Có từ tính và rất hùng hồn. Không khác gì Cố Tử Thần như bình thường. Anh quá tự tin sao? Kiều Tịch Hoàn cầm vô lăng, nghiêm túc nhìn về phía trước, rồi lái xe. Trở về nhà đã thành thói quen. Sau khi cả nhà bốn người đi chơi, Cố Minh Niệm và Cố Minh Lộ tự mình sẽ về phòng khách chơi. Cố Tử Thần nấu cơm, Kiều Tịch Hoàn sẽ đến làm việc nhà. Và ngày nào cũng vậy. Tối nay, anh làm món thịt kho tộ Niệm Niệm thích ăn nhất. Cả nhà ngồi quanh bàn, Niệm Niệm ăn một miếng thịt lợn kho, miệng nhếch lên, đôi mắt Kiều Tịch Hoàn như nhíu chặt. Và cô thấy ánh mắt sắc lạnh nhìn Niệm Niệm, ngậm miệng nuốt xuống một cái. Sau khi ăn tối, cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV. Đến 9 giờ tối thì lần lượt lên giường đi ngủ. Cố Tử Thần dẫn Cố Minh Niệm đi ngủ trước, sau đó ngủ ở giữa ôm Kiều Tịch Hoàn. Đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng trắng đẹp như tranh vẽ. Tử thần, khi nào thì đi nước Pháp? Kiều Tịch Hoàn dựa cả vào trong ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, nhàn nhạt hỏi. Trong nháy mắt, đã qua 25 ngày, đã là gần một tháng rồi. Cố Tư Thần dường như không có ý định đi nước Pháp. Chờ hai ngày nữa. Cố Tư Thần ôm cô chặt hơn. Hai người ôm nhau, màn đêm nhập vào trong lòng nhau, chung quanh rất yên tĩnh. Ngày hôm sau, những ngôi sao sáng tối hôm qua khiến bầu trời hôm nay đặc biệt quang đãng. Kiều Tịch Hoàn vừa mở mắt đã thấy ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà và nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Cô vươn vai đứng dậy. Cố Tư Thần gần đây rất hay buồn ngủ, có lẽ là chăm sóc Cố Minh Niệm cả đêm, buổi sáng muốn ngủ thêm một chút nữa. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng gối đầu trên ngực Cố Tư Thần. Có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, cô mới gượng dậy được. Yên tâm về Cố Tư Thần, cô nhón chân xuống đất muốn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Vừa chạm chân xuống đất, Cố Tư Thần đột nhiên nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi. Đi đâu? Em đi vệ sinh. Ờ. Cố Tư Thần buông tay ra, đáp lại một tiếng, rồi nằm mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải. Hoàn Hoàn, mấy giờ rồi? Anh cảm giác đã ngủ lâu rồi. Sao vậy? Trời vẫn tối vậy. Kiều Tịch Hoàn cách giường chưa đến một mét, đột nhiên cứng đờ. Cô quay đầu nhìn Cố Tư Thần, ánh mắt sáng ngời, cuối cùng hốc mắt thật sâu. Cô nhìn anh như thường lệ, ánh mắt sáng ngời cùng hốc mắt sâu thẳm, vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác. Kiều Tịch Hoàn siết chặt hai ngón tay lại vào với nhau, ngón tay gần như cắm sâu vào da thịt, cổ họng lên xuống, hai mắt mờ mịt. Đột nhiên hai ba bước cô chạy đến chỗ Cố Tư Thần, đồng thời ôm chặt lấy anh. Vùi lấy anh ở dưới chăn, vô cùng bình tĩnh nói. Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút đi. Cố Tư Thần tay trái ôm Kiều Tịch Hoàn, vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô. Em đi toilet, em sẽ quay lại với anh ngay. Nói xong, cô thoát khỏi vòng tay của Cố Tư Thần, sải bước vào toilet. Cửa toilet bị đóng lại, Cố Tư Thần nhìn về hướng toilet, ngón tay thon dài đặt ở trước mặt. Khóe mắt có cái gì đó trượt ra. Bên trong toilet, Kiều Tịch Hoàn vừa vặn vòi nước, tiếng nước chảy, giọng nói như bị nghẹn lại. Tiếng thì thào gần như không nghe rõ được. Cô cố gắng kìm nén. Hôm qua Cố Tư Thần bị ngã khi ôm Niệm Niệm. Tối hôm qua anh đã biến muối thành đường trong lúc nấu ăn. Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi như điên, cả người gần như co quắp, ngồi xổm dưới đất, cố nén khó chịu, bịt miệng để cho không phát ra âm thanh nào. Trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên, che đi giọng nói phảng phất của cô. Cô không thể ở trong nhà vệ sinh quá lâu. Cô định đứng dậy đi ra khỏi toilet thì thấy Cố Tư Thần ôm Niệm Niệm dậy đi tắm rửa. Đôi mắt cô lại đột nhiên đỏ lên, nhìn không ra nữa. Làm sao lại ôm Cố Minh Niệm vào lòng? Cố Minh Niệm bây giờ quyến luyến Cố Tư Thần đến mức suýt chút nữa còn không cho cô ôm. Vậy anh bấu víu vào giường, hành động gượng gạo và bất thường. Miệng và môi bị răng cắn đến không khóc ra được, khóc không ra nước mắt. Cô đứng dậy khỏi mặt đất, rửa mặt bằng nước lạnh, lau bằng một chiếc khăn tắm và cố gắng hết sức để cho mình trông thật đẹp mắt. Có những dấu vết rõ ràng của những giọt nước mắt không? Nhưng anh không nhìn thấy. Cô hít sâu một hơi, mở cửa toilet. Ở cửa, Cố Tư Thần đang đứng ở nơi đó, cúi đầu, giống như đang nhìn giày vậy. Sau đó yên lặng chờ cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tư Thần cũng ngẩng đầu nhìn cô. Em khóc à? Cố Tư Thần hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Em khóc à? Cố Tư Thần vẫn tiếp tục kiên nhẫn hỏi cô, giọng nói trầm thấp đầy tử tính. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, nhất thời có thể hiểu được, vội vàng nói. Không có. Hoàn Hoàn, sáng nay hãy chăm sóc Niệm Niệm, tắm rửa cho bé rồi đưa bé đi học. Cố Tư Thần nói. Được rồi, ngủ thêm một lát đi. Em sẽ liên lạc với Tôm sau. Chúng ta sẽ đi sang nước Pháp. Kiều Tịch Hoàn nói với giọng điệu bình thường, không có sự khóc lóc. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Anh nói đêm qua, đợi hai ngày nữa. Bây giờ thật sự không thể đợi thêm được nữa. Cô không thể đợi thêm được nữa. Anh như vậy lại có khả năng chăm sóc bọn họ sao? Cố Tư Thần bước đến bên giường, nhìn như một người bình thường. Nếu không phải bị cô cựa quậy ở trên giường, có lẽ sẽ không có ai có thể nhìn thấy hành động của anh. Anh hiện tại cũng không nhìn thấy gì. Kiều Tịch Hoàn yên lặng nhìn Cố Tư Thần nằm trên giường, nhìn anh nhắm mắt, giống như thật sự tiếp tục ngủ. Cô đi tới, nhẹ nhàng lay Cố Minh Niệm tỉnh, nhẹ nhàng gọi bé. Niệm Niệm, dậy rồi. Niệm Niệm ngọ nguậy lẩm bẩm, con muốn có ba ba. Hôm nay ba ba bị ốm, mẹ sẽ đưa con đi tắm rửa. Không, con muốn ba ba. Niệm Niệm có cảm giác muốn đứng dậy, vô cùng nghiêm túc. Niệm Niệm, hôm nay mẹ sẽ cho con đi học. Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn nói, con muốn có ba ba, con không muốn mẹ. Wa wa, con muốn có ba ba đưa đi học. Wa wa. Niệm Niệm ngắm nhìn mắt, cứ thế mà khóc. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp vén chăn bông lên, bế Niệm Niệm xuống giường. Niệm Niệm cứ kêu than, mẹ xấu, mẹ xấu, con muốn ba ba. Kiều Tịch Hoàn ôm bé, quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang ngủ ở bên cạnh không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, đi ra khỏi phòng, tắm rửa sạch sẽ cho Niệm Niệm. Niệm Niệm vẫn còn ồn ào, Kiều Tịch Hoàn chỉ ôm bé, sau đó tỉ tê giúp bé tắm rửa, thay quần áo rồi đeo cặp sách nhỏ vào người. Cố Minh Lộ đã thu dọn đồ đạc, đang đợi bữa sáng ở phòng khách. Kiều Tịch Hoàn đặt Niệm Niệm xuống ghế sofa, đi thẳng vào phòng bếp, tìm mấy lát bánh mì, làm nóng rồi đem cho hai đứa ăn. Ăn xong, anh sẽ đưa con đi học. Ba ba đâu? Cố Minh Lộ ngạc nhiên, hỏi. Cô liên tục nghe thấy giọng nói ồn ào của bé. Ba ba đi đâu? Mỗi ngày, ba ba đều xuống với em gái, làm đồ ăn cho bé, rồi cùng đến trường. Ba ba đang ốm, cần phải nghỉ ngơi, Kiều Tịch Hoàn nói. Ba ba bị bệnh à? Cố Minh Lộ lại quan tâm hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn vào đôi mắt đen của Cố Minh Lộ. Ngay lúc đó, cô đột nhiên không muốn nói dối bé. Cô ngồi ở bên cạnh Cố Minh Lộ, nghiêm túc nói từng chữ. Minh Lộ, con cũng biết tình hình của ba ba bây giờ nghiêm trọng một chút đấy. Hôm nay, mẹ sẽ cùng ba ba đi nước Pháp. Con ở lại chăm sóc em gái trong khoảng thời gian này. Mẹ sẽ gọi mẹ lưu lại, ở lại cùng con với các em. Vâng, nhưng mẹ ơi, ba ba có nghiêm trọng thật không? Sẽ thật sự rời bỏ thế giới này và rời xa chúng ta sao? Cố Minh Lộ lo lắng hỏi. Kiều Tịch Hoàn chịu đựng cơn đau, hai mắt đỏ lên. Mẹ không biết. Mẹ, nghe lời mẹ, giúp mẹ chăm sóc em gái, mẹ sẽ về sớm thôi. Vâng, Cố Minh Lộ gật đầu. Nhìn thấy mẹ sắp khóc, bé cảm thấy rất khó chịu. Bé nhất định sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt, nhất định cùng em chờ ba mẹ trở về. Kiều Tịch Hoàn đè nén cảm xúc lại, ôm Niệm Niệm. Ba người ngồi ở trên ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn đưa bọn nhóc đến trường. Trên đường trở về bắt đầu gọi điện thoại, vừa lái xe vừa bắt Bluetooth. Trước tiên gọi cho Tôm, nói về tình hình của Cố Tư Thần. Tôm bảo bọn họ lập tức quay lại, không được chậm trễ nữa. Khối u càng lớn, mạch máu càng chèn ép sâu hơn, càng khó lấy ra. Kiều Tịch Hoàn hẹn Tôm và hẹn với bác sĩ Edward. Gọi xong, Kiều Tịch Hoàn gọi cho Lưu Mẹ, lại kêu Lưu Mẹ về ngay lo cho hai đứa nhỏ. Lưu Mẹ đồng ý ngay, không một chút do dự. Xe cứ như vậy lao về phía trước. Kiều Tịch Hoàn bỏ điện thoại xuống. Xe dừng trước đèn đỏ giao thông, mắt có chút mờ mịt. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhìn đèn giao thông và cô khởi động xe. Bỗng một chiếc taxi đột nhiên phanh gấp từ phía sau. Kiều Tịch Hoàn đánh vô lăng, nghiêng sang bên phải. Chiếc xe va vào lan can bảo vệ, va chạm mạnh khiến đầu cô đập vào tay lái, chỉ cảm thấy một tia máu nhỏ xuống. Giao thông tắc nghẽn trong tích tắc. Tài xế taxi vội vàng xuống xe, gõ cửa kính. Kiều Tịch Hoàn tháo cửa kính xuống, máu loang khắp mặt. Tài xế xe giật mình, gọi xe cấp cứu để đưa vào trong bệnh viện băng bó. Vết khâu không nhỏ, trên đầu phải khâu hai mũi. Tài xế taxi liên tục xin lỗi cô. Kiều Tịch Hoàn chọn cách giải quyết riêng tư, thậm chí không lấy của tài xế taxi thêm một đồng. Tài xế taxi gây ra tai nạn, hơi choáng váng, vẫn đang nghĩ xem mình phải trả giá bao nhiêu khi ông ta tông vào một chiếc xe sang trọng tới như vậy. Xe bị thủng một lỗ lớn, trước đây đã sửa chữa bảo dưỡng, giờ lại càng trông rách nát. Kiều Tịch Hoàn đậu xe ở bãi đậu xe của biệt thự để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bước vào phòng khách. Cố Tư Thần đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Kiều Tịch Hoàn có chút hơi sững sờ. Cố Tư Thần dường như nghe thấy một giọng nói. Anh quay đầu lại. Đã trở về. Hôm nay xem ra so với mọi ngày còn muộn hơn. Ừ, em đi mua vé máy bay, Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra cô phải nhờ Min đặt mọi thứ cho mình. Có chuyện gì sao? Sao không gọi cho anh? Cố Tư Thần thản nhiên nói. Yên lặng và thoải mái như vậy, cô thật sự không thể nhìn ra được sự khác lạ của anh. Nếu không phải anh hỏi cô về vết thương của cô đã nghĩ rằng anh không mù nên không thể nhìn thấy mọi thứ. Kiều Tịch Hoàn bước vào, ngồi xuống ở bên cạnh Cố Tư Thần, đầu tựa vào trong ngực của anh. Chuyến bay lúc 2 giờ chiều. Được. Cố Tư Thần lần này cũng không có trốn. Được rồi. Cố Tư Thần, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Giọng của người nào đó trở nên khàn khàn và không rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng thu dọn hành lý, gọi Min đến đón. Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tư Thần lên xe, đi một mạch tới sân bay. Min lái xe, nhìn hai người ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Cô hơi do dự. Kiều Tịch Hoàn thì dường như cũng nhận thấy sự kỳ lạ của Min, nói: Min, quên là chúc mừng em. Hả? Min giật mình, sau đó ngượng ngùng cười cười. Kỳ thực tôi và Tần Dĩ Dương sẽ sớm thôi. Tần Dĩ Dương nói với tôi rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp. Thật không? Min mỉm cười nhưng không nói thêm. Kết hôn thật ra cũng là một chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Thượng Hải. Kiều Tổng, khi nào thì trở lại? Tổng cục hiện tại đang tuyển tổng giám đốc, cũng không có nhiều người có đủ năng lực theo yêu cầu của cô. Đã mấy vòng phỏng vấn rồi, kết quả cũng không đặc biệt tốt. Nói về chuyện của tổng giám đốc, nếu cô có thể làm. Hoàn toàn không phải là phong cách của Kiều Tổng. Min, tương lai công ty sẽ phiền đến cô quan tâm một chút. Kiều Tổng thật sự sẽ không trở lại làm việc sao? Chúng ta sẽ nói về nó sau đi. Có nghĩa là chủ này đã là kết thúc. Min cắn môi và không nói thêm gì nữa. Cô liếc nhìn Cố Tử Thần. Cô thật sự không hiểu tại sao Cố Tử Thần lại có thể khiến Kiều Tổng hy sinh nhiều như vậy. Cái gì vậy? Đáng để Kiều Tổng yêu thương, không phàn nàn gì, không hối hận gì. Xe đến sân bay, Min nhìn Kiều Tịch Hoàn ôm cánh tay của Cố Tử Thần. Chưa từng thấy Kiều Tổng như vậy ôm một người nào đó mà lại cảm thấy cô nhỏ nhắn như vậy. Giống như thế giới thực sự của cô, hai người rất gần, liền biến mất trong tầm nhìn của cô. Tại sao cô luôn cảm thấy muốn khóc? Có lẽ cảnh tượng như vậy khiến người ta cảm thấy rất chi là ấm áp. Với Tần Dĩ Dương ở trong cuộc đời của cô thì sẽ thế nào? 14 giờ bay, Cố Tư Thần và Kiều Tịch Hoàn đã đến nước Pháp. Emma đích thân lái xe đến đón Cố Tư Thần, do Tom đã nói. Nên Emma nhìn Cố Tư Thần lúc này mà nước mắt cứ tuôn rơi. Phải mất một khoảng thời gian dài để ổn định lại tâm trạng và lái xe tiếp. Xe đi hết một đường tới lâu đài, Kiều Tịch Hoàn đỡ Cố Tư Thần lên, để anh nằm ở trên giường, rồi đi vào phòng tắm, dùng khăn ấm lau người cho anh từng chút một, rất cẩn thận. Tử Thần nắm lấy tay cô bằng hơi ấm độc nhất của mình. Anh nói: Hoàn Hoàn, đến đây ngủ với anh. Được. Kiều Tịch Hoàn đặt khăn tắm xuống, vùi xuống giường nằm cạnh anh. Cố Tử Thần ôm cô, hai người áp sát vào nhau. Dần dần nghe tiếng anh thở đều đều, Kiều Tịch Hoàn đứng dậy khỏi vòng tay của Cố Tử Thần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh sau khi anh ngủ. Cô cúi người đặt lên một nụ hôn. Ngoài cửa, Emma đã đứng đợi cô. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói: Tôm có ở đây không? Ở tầng dưới. Kiều Tịch Hoàn đi xuống lầu. Emma quay đầu nhìn về phía phòng của Cố Tử Thần, đi theo Kiều Tịch Hoàn xuống lầu luôn. Tôm đợi bọn họ ở trên ghế sofa trong phòng khách với đồ dụng cụ y tế. Nhìn bọn họ đi xuống cầu thang, lịch sự đứng dậy. Homet ngủ rồi à? Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu hỏi: Anh đã hẹn với bác sĩ Edward chưa? Đã có lịch hẹn, vào sáng mai sẽ nhập viện. Để đảm bảo an toàn, Edward đã liên hệ với bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất nước Pháp, nơi anh ấy sẽ hoàn thành ca phẫu thuật u não cho Homet. Sáng mai tôi sẽ đến đón mọi người. Cảm ơn. Kiều tiểu thư. Tôm nhìn Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này trông gầy hơn lần trước cô ở nước Pháp. Cuộc phẫu thuật rất rủi ro. Nếu cô có gì muốn nói với Homet thì hãy nói với anh ấy sớm đi, đừng để trong lòng. Ừ. Khi Homet tỉnh dậy, tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra toàn thân cho anh ấy. Tôm nói. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, đột nhiên nói. Tôm, tôi có thể cùng anh vào phòng phẫu thuật của anh ấy được không? Tôm giật mình. Có lẽ là không. Tôi muốn ở bên anh ấy. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Tôi phải hỏi ý kiến của bác sĩ Ewood. Với một ca phẫu thuật mong manh như vậy, tôi không nghĩ anh ấy muốn những người xung quanh ảnh hưởng đến ca mổ của mình, đặc biệt là người nhà. Sau cùng sẽ có nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau trong ca mổ, gia đình có thể dễ dàng mất kiểm soát. Tôi sẽ kiềm chế. Kiều Tịch Hoàn gần từng chữ. Tôi sẽ hỏi bác sĩ Ewood trước khi tôi quay lại đây. Kiều tiểu thư, điều đó thực sự không cần thiết đâu. Nhưng tôi rất muốn ở bên anh ấy, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôm thở dài, thỏa hiệp. Tôi sẽ quay lại với cô vào sáng mai. Cảm ơn, Tôm. Tôm cười nhẹ và dường như không có gì để nói. Cố Tư Thần ngủ được khoảng 2 giờ. Tôm đến phòng của Cố Tư Thần tiến hành kiểm tra đơn giản. Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh im lặng. Cố Tư Thần trở nên rất im lặng. Thật ra anh cũng rất im lặng. Cứ như thế từ Thượng Hải đến Pháp. Sau khi kiểm tra xong, Tôm dường như bất giác lắc đầu. Hành động đó khiến trái tim của Kiều Tịch Hoàn điên cuồng. Tệ lắm sao? Cô im lặng nhìn Tôm. Tôm khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa. Kiều Tịch Hoàn quay sang nhìn Cố Tư Thần, cắn môi gần như trở nên trắng bệch. Kiều Tịch Hoàn, đầu cổ cô bị làm sao vậy? Tôi muốn xem thử một chút, có cần phải thay băng không? Tôm có vẻ đắc ý đánh lạc hướng Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn quay lại. Không có gì. Em có đau không? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn im lặng. Em bị thương khi nào và ở đâu? Sắc mặt Cố Tư Thần có chút xấu. Không có chuyện gì đâu. Em chỉ bị va đập vào đầu thôi. Hôm đó đưa Niệm Điệp và Khỉ Con đi học, em đã vô tình bị quẹt xe. Không có quá nghiêm trọng đâu, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Cố Tư Thần sắc mặt thật sự u ám. Thật sự không nghiêm trọng đâu, Kiều Tịch Hoàn nịnh nọt nói. Anh cũng biết em sợ đau mà, nên thật sự không nghiêm trọng. Nếu không em đã kêu lên rồi. Cố Tư Thần vẫn không nói chuyện, sắc mặt rất không tốt. Kiều Tịch Hoàn bất lực quay đầu về phía Tôm nói. Tôm, cảm ơn anh. Tôi không sao đâu, anh có thể đi trước nếu như bận, ngày mai gặp lại. Ừ, Homet, anh cũng nghỉ ngơi đi. Cố Tư Thần mặt vẫn không hề có cảm xúc. Tôm làm bộ xin lỗi rồi cầm bộ y tế rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tôm đi xa, thân mật ôm lấy Cố Tư Thần. Em không bị thương nặng, anh không tin thì thử sờ mà thêm. Vừa nói, Kiều Tịch Hoàn vừa để tay của Cố Tư Thần chạm vào vết thương của mình. Sắc mặt Cố Tư Thần không tốt, nhưng tay anh vẫn rất nhẹ nhàng. Vết thương được đắp bằng băng gạc màu trắng, nhưng thật ra anh không thể cảm nhận được. Kiều Tịch Hoàn, làm sao em lại có thể để mình bị thương như vậy? Làm sao em biết được? Em cũng không muốn bị như thế này mà. Hôm đó em muốn về với anh sớm hơn, vì vậy đi có hơi chút nhanh. Em nói như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm đến tương lai em ở một mình? Vậy thì anh đừng để em ở một mình. Cả căn phòng im lặng. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Cố Tư Thần khẽ nhúc nhích. Cô lao vào vòng tay của anh, ôm chặt lấy thân thể anh. Cố Tư Thần ôm lại cô. Một đêm trôi qua quá nhanh. Kiều Tịch Hoàn không bao giờ nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Cô thực sự muốn tiết kiệm thời gian để giữ anh ở lại, để giữ anh ở bên mình. Hai người bước ra, mắt cô vẫn cứ như đỏ hoe, nhưng không có nói gì. Lần này trở lại đây, Emma thì lại im lặng hơn rất nhiều. Có lẽ cô ấy sợ mình sẽ đột ngột ngã quỵ xuống nếu nói quá nhiều lời. Tôm đã đứng cạnh xe chờ ở sẵn ở cổng. Vừa lên xe đã chuẩn bị giải thích những việc liên quan đến ca mổ. Nói xong xuôi mới đến bệnh viện. Giường bệnh đã được chuẩn bị sẵn ở cửa ra vào. Sau khi Cố Tư Thần đến, mọi người để Cố Tư Thần nằm trên đó. Y tá đẩy Cố Tư Thần vào. Kiều Tịch Hoàn cố gắng đi theo, nhưng Tôm ngăn lại. Cố Tư Thần bây giờ chuẩn bị mổ, tôi cần cô đi theo tôi. Kiều Tịch Hoàn từ xa nhìn Cố Tư Thần bị đẩy đi, cắn môi không nói được lời nào. Đi theo tôi. Tôm đưa bọn họ đến văn phòng tạm thời của tiến sĩ Ewood. Ewood đã nghiên cứu về y khoa và đã gần như đi khắp nơi trên thế giới và rất được kính trọng. Ewood nhìn thấy bọn họ thì thân thiện chào hỏi, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Nghe lời Tôm, cô muốn cùng chồng vào trong phòng mổ đúng không? Nếu có thể... Kiều Tịch Hoàn chân thành nhìn ông ta. Không có được xảy ra chuyện gì, thời gian phẫu thuật sẽ rất dài, 10 tiếng đồng hồ, và sẽ có nhiều tình huống xảy ra, bao gồm cả cái chết đột ngột của chồng cô ở trên bàn mổ. Cô có chắc mình chịu được không? Ewart hỏi. Kiều Tịch Hoàn do dự, vừa vặn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Cô nghiến răng nghiến lợi. Tôi có thể. Tôm, khi Homet đã sẵn sàng để phẫu thuật, hãy giúp Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo vào. Được rồi, tôi sẽ hứa cho cô Kiều tiểu thư đây ở bên Homet. Tất nhiên, Ewart nói, có thể trước sự khăng khăng của Kiều tiểu thư đây, một phép màu sẽ xảy ra. Kiều Tịch Hoàn không dám mong đợi. Kiểm tra của cố tư thần mất một tiếng đồng hồ. Bởi vì là bệnh viện tư nhân nên kết quả sẽ đến rất nhanh. Nửa tiếng nữa, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu. Kiều Tịch Hoàn đang ở cùng anh ở trong phòng của cố tư thần. Emma cũng đi theo sau, im lặng nhìn bọn họ. Anh cũng bị cạo chọc đầu, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Trông xấu xí à? Cố tư thần đột nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu nguầy nguậy. Anh rất đẹp trai. Anh rất đẹp trai mà. Kể cả anh không có tóc, anh cũng rất đẹp trai. Cố tư thần như cười, nhỏ giọng nói. Kiều Tịch Hoàn, hôn anh. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cố tư thần chủ động đòi hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn giật mình, sau đó áp môi mình lên môi anh. Emma nhìn bọn họ, quay mắt đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau nụ hôn, cố tư thần thì thầm vào tai cô. Anh yêu em. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn đỏ hoe. Cô biết, hằng đêm, người đàn ông này luôn thì thầm vào tai cô sau khi cô ngủ say. Có tiếng gõ cửa, Tôm bước vào. Chuẩn bị phẫu thuật. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy tay cố tư thần. Em sẽ đợi anh. Ừ. Cố tư thần bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Đến giây phút cuối cùng cũng không thấy cô khóc, không thấy rơi lệ. Kiều Tịch Hoàn đã nói với anh rằng cô sẽ ở cùng anh trong phòng phẫu thuật. Cô kìm nén rơi lệ, sẽ đợi anh ở trong phòng phẫu thuật, chờ cho đến khi anh gây mê. Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu. Kiều Tịch Hoàn lặng lẽ nắm tay cố tư thần, chỉ lặng lẽ đi cùng anh. Cô thực sự không thể nhìn thấy ca phẫu thuật của Ewart. Cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Ewart đang giao tiếp với các y tá và bác sĩ. Cô nghe thấy y tá nói, bác sĩ Ewart, huyết áp của bệnh nhân tiếp tục giảm. Cô lại nghe thấy y tá nói, bác sĩ Ewart, nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu bất thường. Cô lại nghe thấy nói tiếp, chuẩn bị sốc điện, điệu áp, tăng áp, tăng áp. Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lặng nhìn cố tư thần ngủ vô hồn ở trên bàn mổ, nhìn y tá lau mồ hôi trên trán cho Ewart, nhìn Ewart dừng ca mổ mấy lần rồi lại lặng lặng ngồi bên cạnh, chậm rãi cầm dao mổ lên lần nữa, đã phát huy tác dụng. Kiều Tịch Hoàn cũng không dám nhìn xung quanh hay nghe bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể lặng lặng nhìn những ngón tay được cắt tỉa đặc biệt sạch sẽ của cố tư thần. Miệng lần này hết lần khác đều thì thầm nói, đừng rời xa em, làm ơn đừng rời bỏ em. Ca mổ kéo dài 11 giờ, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Bầu trời ở nước Pháp đã nhá nhem tối, vầng trăng bên ngoài bệnh viện cũng sáng hơn. Ca phẫu thuật đã kết thúc, nhịp tim của cố tư thần vẫn bình thường, hơi bất thường, nhưng nghe nói đó là phản ứng rất bình thường sau ca phẫu thuật của bệnh nhân. Cố tư thần được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ewart nói rằng ca phẫu thuật thành công, nhưng cũng không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại, hoặc có thể là cả đời này cũng sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Vì vậy, hãy thử quan sát một đêm và xem kết quả vào ngày mai. Không ai có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, nhìn cố tư thần qua tấm kính, khuôn mặt vẫn tái nhợt, cái đầu cạo chọc quấn đầy băng dày. Đó là một đêm dài vô tận. Kiều Tịch Hoàn dựa ở trong ghế ở hành lang, lặng lặng nhìn khoa chăm sóc đặc biệt đối diện. Thật ra cô có chút sợ hãi. Cô sợ anh bỏ rơi lại cô. Cô sợ tiếng máy đang đo nhịp tim đột nhiên hóa thành một đường thẳng. Cô sợ rằng cố tư thần nằm bên trong cứ như thế này sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Cô tựa lưng vào ghế, toàn thân có chút trống rỗng. Emma ngồi ở bên cạnh, có muốn nhắm mắt một lúc không? Người phụ nữ này càng ngày càng trở nên dịu dàng. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Cô sợ vừa nhắm mắt lại sẽ là cảnh đẫm máu. Trong đêm sâu, hai người phụ nữ im lặng ngồi ở trên hành lang, lặng lặng chờ đợi. Màn đêm càng ngày càng sâu. Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh đèn càng mờ ở trên trần nhà trong hành lang. Hai mắt cũng tối sầm lại. Cúp điện rồi sao? Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Không có điện thì phải làm sao? Anh ấy ở bên trong kia thì phải làm sao? Cô đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, bước chân nhẹ nhàng, lập tức rồi ngã xuống đất. Cô cảm thấy mình đã dùng rất nhiều sức, nhưng vẫn không thể đứng dậy được. Không, có vấn đề gì? Cố gắng mà đứng dậy đi, xem Cố Tư Thần thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cố Tư Thần, anh không thể chết. Anh không thể chết, anh vì em, không thể chết. Kiều Tịch Hoàn suy sụp hét lên. Kiều Tịch Hoàn, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở mắt ra, nhìn ngọn đèn sợi đốt sáng ngời kia. Quay đầu lại ngốc nghếch nhìn Emma. Emma mặt tái nhìn cô. Cô đang gặp ác mộng. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn trở lại. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn cái máy đo nhịp tim trong phòng, nỗi sợ hãi trong lòng cô đang mở rộng vô hạn. Emma bước đến bên cạnh cô. Cô vừa rồi ngủ chưa được 2 phút thì cô đã giật mình tỉnh giấc rồi đấy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Tôi sẽ nghĩ rằng cô sẽ không gục ngã. Tôi sẽ luôn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ bình tĩnh đối mặt với nó. Cho dù trái tim tôi sẽ không thể chấp nhận được và đau đớn như bao người khác. Đến bây giờ tôi mới biết rằng cô là như vậy. Im lặng chấp nhận điều đó còn khó hơn bất cứ ai khác. Emma nói, mắt nhìn về phía người đàn ông ở trong phòng VIP. Vào lúc này, nếu như người đàn ông ở bên trong đấy, anh ấy có thể tỉnh lại, tôi sẽ chân thành chúc phúc cho anh và cô. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhìn người đàn ông bên trong, một lần nữa không dám nhắm mắt lại. Ánh nắng ban mai chiếu vào sàn nhà qua cửa sổ hành lang. Trời đã rạng sáng. Đôi mắt của Cố Tư Thần vẫn nhắm nghiền, dường như vẫn chưa mở ra. Eoát đưa Tôm đến phòng chăm sóc đặc biệt để kiểm tra, sau đó rời đi. Kiều Tịch Hoàn kéo Tôm. Tôm muốn vào, có được không? Tôm nhìn Eoát. Eoát khẽ gật đầu. Tôm kêu y tá đưa Kiều Tịch Hoàn đi thay quần áo. Người phụ nữ này khiến tất cả các bác sĩ, y tá từ đầu đến cuối đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Nguy hiểm gần như không thể cứu được trong ca mổ. Người phụ nữ này chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không bao giờ gây khó dễ cho ai, chưa bao giờ kêu gào, suy sụp. Kiều Tịch Hoàn cùng y tá đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế đầu, nắm lấy bàn tay Cố Tư Thần. Cố Tư Thần thật sự sụt cân rất nhiều. Gần đến lúc mổ, anh đã nôn hết cả thức ăn, nôn mửa đến tận cuối cùng, gần như không có dinh dưỡng. Và bây giờ anh rất gầy và cơ thể cứ như da bọc xương vậy. Kiều Tịch Hoàn đau khổ nhìn anh, đưa tay đặt lên môi anh. Cố Tư Thần, tỉnh lại đi. Người đàn ông nằm im không nhúc nhích. Anh biết không, kỳ thật em đã nói dối anh suốt. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn anh đang ngủ. Em đã từng hứa với anh rằng nếu như không có anh, em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Em đã từng nói với anh rằng không có anh thì ai cũng có thể sống. Đúng vậy, em gật đầu. Thật ra trong lòng em không ngừng lắc đầu. Không có Cố Tư Thần, thật sự không còn gì nữa. Nếu như để anh ở trên đời này, em sẽ không cần gì cả. Không cần gì khác. Nhưng nếu như anh chết, em thật sự, em sẽ canh giữ cho của anh mãi mãi. Nếu anh ngủ thiếp đi, không thức dậy nữa, em sẽ đợi anh mãi mãi. Nước mắt của Kiều Tịch Hoàn chảy dài trong lòng bàn tay. Cố Tư Thần, trên đời này không có nhiều nào yêu anh hơn em đâu. Lời nói nghẹn ngào, trong giọng nói vốn đã khàn khàn lại có vẻ đặc biệt ủy mị. Vậy anh đừng để em thất vọng được không? Hãy để em không buồn, đừng để em một mình được không? Nước mắt chảy dọc theo lòng bàn tay, chảy vào tay áo của bệnh nhân và dường như chạm tới ngực anh, nơi trái tim anh. Kiều Tịch Hoàn giật mình, cô tưởng rằng mình bị ảo giác. Cô lo lắng nhìn anh, liền cảm giác được ngón tay của Cố Tư Thần ở trên môi cô, giống như đang chạm vào môi cô vậy, rất nhẹ, rất nhẹ. Sự đụng chạm khiến cô hoàn toàn bất động vào lúc đó. Anh đang ngủ, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt mờ mịt, lại có chút tỉnh táo, nhìn trái nhìn phải, tầm mắt liền ở trên khuôn mặt của cô ở trước mặt. Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, trên thế giới dường như yên lặng. Kiều Tịch Hoàn không dám phát ra tiếng động. Thật ra cô rất sợ. Mọi thứ đều là ảo giác. Giống như đêm qua có một giấc mơ như vậy thật. Mơ thấy thế giới đều tối tăm. Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh chợt mấp máy môi, không có một tiếng động phát ra. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy tay anh, nhìn kỹ. Nhịp tim của cô nhanh đến mức không thể xử lý được. Cố Tư Thần lại mấp máy môi nhưng vẫn không có phát ra âm thanh nào, bất lực mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại. Cố Tư Thần, anh không được chết. Kiều Tịch Hoàn bụt miệng, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh trong một giây, suýt nữa thì suy sụp. Y tá đứng ở xa một chút, nhìn hoảng sợ. Sau khi nghe thấy giọng nói vui mừng đột ngột của Kiều Tịch Hoàn, cô ta sửng sốt, bước nhanh tới, nhìn người đàn ông đang nằm, lúc này rõ ràng là đang cười. Anh tỉnh rồi, bệnh nhân tỉnh rồi sao? Y tá nói nhanh, có vẻ rất phấn khích. Cô nhanh chóng cầm máy nhắn tin ở bên cạnh lên. Bác sĩ Ewart, bệnh nhân tỉnh rồi. Cố Tư Thần lại mở mắt ra, đỏ bừng nhìn người phụ nữ này. Anh chưa chết. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Kiều Tịch Hoàn sắp khóc không ra nước mắt, uất ức đến mức không biết phải làm sao bây giờ. Lại đây, anh nói, giọng yếu đến mức gần như cô không nghe thấy gì. Kiều Tịch Hoàn theo bản năng tiến đến gần anh, đặt lên môi anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô, nói từng chữ một. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Mỗi đêm anh đều nói thì thầm vào tai cô. Kiều Tịch Hoàn, anh yêu em. Và lần này là Hoắc Tiểu Khê. Phiên ngoại, lời thú nhận của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn đã thay đổi, thay đổi hết sắc mặt. Chắc chắn rồi, sự biến hóa của cô quá rõ ràng khiến ai cũng phải kinh ngạc. Người phụ nữ nhỏ bé nhát gan từng bị biến hình đã có thể đứng vững mà không thể bị mọi người phớt lờ. Anh đã bí mật yêu cầu Doãn Tường điều tra cô ấy và kiểm tra cũng không phải manh mối nhỏ nhất. Nhưng từ thái độ của cô ấy, anh nhận ra rằng đây là giới hạn gì. Đây không phải là cô ấy, đây là một người phụ nữ khác. Hoắc Tiểu Khê. Thật ra anh và Hoắc Tiểu Khê không hề quen biết nhau, thậm chí còn chưa từng gặp mặt trực tiếp. Chỉ nghe ba từng nhắc đến là muốn lấy cô ấy về làm vợ cho anh. Anh đã nói là không có quan trọng. Sau này người phụ nữ Hoắc Tiểu Khê kia cũng không chịu. Rồi cô ấy gặp phải một người đàn ông tên là Tề Lang Phong, là anh họ của anh. Một người đàn ông lắm mưu mô. Từ rất lâu anh đã biết cha mẹ Tề Lang Phong hẳn là có quan hệ gì đó với ba mẹ của anh. Mà Tề Lang Phong lại là một bước, lại bước gần lên. Càng cao thì tác hại cho gia đình anh càng lớn. Nhưng cuối cùng anh là người nhẫn tâm. Lịch sử ân oán của gia đình anh chưa bao giờ quan tâm. Anh chỉ biết kiềm chế và thực hiện từng bước kế hoạch của mình. Anh có trách nhiệm phải dắt theo những người đồng đội của anh và ra đi nơi đẫm máu đó. Đó là lời hứa mà anh đã hứa với họ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng vào năm cuối cùng của mình, Kiều Tịch Hoàn lại lao vào thế giới của anh một cách thiếu hiểu biết như vậy. Anh bắt đầu quan tâm đến cô từ khi nào? Anh bắt đầu quan tâm đến cô ấy từ khi nào? Có lẽ là câu Cố Tử Thần, hãy yêu tôi hoặc đừng yêu ai khác. Yêu Kiều Tịch Hoàn không khó, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của cô. Đối với anh có thể kiểm soát được việc mình thích ai, có yêu ai hay không. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi bản thân vì cô ấy. Mặc dù trong sâu thẳm anh dần dần có những thay đổi không thể nói ra đối với cô ấy. Ngay cả Võ Đại và Doãn Tường đều được sắp xếp ở bên cạnh cô cũng chỉ là để đảm bảo an toàn cho cô. Cô quá cứng rắn và luôn khiến người khác phải ghen tị, đặc biệt là Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn quyết tâm có được sự nghiệp của Cố gia. Anh cũng chẳng thèm quan tâm vì anh biết Cố Tử Hàn sẽ không phải là đối thủ của Kiều Tịch Hoàn. Trước đây, Tử Hàn có thể dùng nhiều cách để khiến Kiều Tịch Hoàn rút lui. Chẳng qua là anh ta đã bày ra một chút kế trong vụ tai nạn xe hơi, khiến cho anh mất đi cảm giác ở chân. Cố Tử Hàn không biết lúc nào lại trở nên quá độc ác như vậy. Và cha của bọn họ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Cố gia rất lớn, có một gia đình đông người, nhưng cũng không êm ấm hạnh phúc. Rốt cuộc cũng không phải lỗi của Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc chỉ là lý trí của gia đình này. Gia đình này cũng không có gắn kết từ khi mới thành lập, cho nên mới như thế này, rất dễ bị người ngoài phá hủy. Đó chỉ là kết quả có thể tưởng tượng ra từ trước đây thôi. Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trách móc Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về cô. Luôn đề phòng tất cả mọi thứ, Tề Lăng Phong, ngoại trừ anh. Cô muốn trả thù Tề Lăng Phong cho cái chết của gia đình cô, và cô ấy rất muốn báo thù. Tề Lăng Phong chắc cũng đã yêu Kiều Tịch Hoàn, nếu không anh ta đã không bị Kiều Tịch Hoàn làm cho thê thảm như vậy. Còn anh có lẽ thực sự cũng yêu Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn sau khi biết rằng cô bị Tề Lăng Phong bắt làm con tin, anh sẽ không chần chừ mà ra tay cứu cô. Trên vách đá, câu nói "Tề Lăng Phong, em yêu anh" của Kiều Tịch Hoàn lần đầu tiên khiến trái tim anh rung động, hiển nhiên đến mức không thể làm ngơ. Kiều Tịch Hoàn dù là cố ý hay bất lực nói câu này với người đàn ông khác, khiến lòng anh hụt hẫng đến mức muốn giết chết người đàn ông ở trước mặt mình. Chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, nhưng dù sao cũng thực sự rất đau lòng. Cuối cùng Tề Lăng Phong rơi xuống vách núi, người của Ngà Khanh thả bom. Và trong hoàn cảnh đó, bọn họ phải có quyết định. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, cũng không có hối hận, cũng chưa muốn đối đầu với Ngà Khanh, cũng chưa muốn đối đầu trực tiếp với Ngà Khanh. Cho nên lúc đó đã đem Kiều Tịch Hoàn đi, và muốn giữ người phụ nữ này ở bên cạnh. Lúc đó Diêu Bố Địch gặp nạn, Kiều Tịch Hoàn quyết định rời đi. Anh đã không giữ cô ấy lại, vì anh biết rằng bạn bè của cô ấy rất quan trọng đối với cô ấy, cũng giống như đồng đội của anh vậy. Anh đã lắp định vị vào viên kim cương mà anh đã tặng cho cô ấy. Anh nghĩ rằng Ngà Khanh có thể hướng mũi dùi vào cô ấy, nhưng hiện tại anh không có quá nhiều sức lực để bảo vệ cô ấy, và anh phải lắp định vị vào dây chuyền để anh còn biết cô ấy như thế nào. Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến đó là cách tốt nhất cho cô, không phải như Diệp Vũ nói là dùng cô để lôi kéo Ngà Khanh. Và anh thật sự không ngờ rằng mình sẽ bắn một phát đạn vào người Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chịu đựng nỗi hận với anh, nhưng không có rời đi. Một người phụ nữ như vậy đi theo anh không tiếc lời. Anh dù chỉ là một giây, cái chết của Doãn Tường là do cô ấy, và sau đó đổ lỗi lên cô ấy. Kiều Tịch Hoàn ngây thơ trong một thế giới phức tạp như vậy, anh cũng không cố gắng hết sức để đảm bảo tính vẹn toàn của cô. Mạc Sơ nói với anh Kiều Tịch Hoàn đang mang thai, và còn có những người bạn đồng hành của anh nữa. Anh thực sự không muốn Kiều Tịch Hoàn bị kéo xuống cùng anh. Dù không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng anh đưa ra quyết định khi thực sự phải cần là hy sinh. Cuối cùng quyết định đó thực sự đã được đưa ra. Anh mang theo người bạn đồng hành của mình và bỏ rơi Kiều Tịch Hoàn ở đất nước S. Nhìn từ phía xa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong khu vườn sang trọng trên sân thượng. Từ lúc đó, anh biết rằng anh cảm thấy rất tội lỗi, cảm thấy tội lỗi với cô ấy suốt đời. Anh ổn định cho những người bạn đồng hành của mình và đứng dậy quyết định vòng lại cứu cô ấy. Anh cũng không biết là cô ấy đã chết hay không, có căm ghét anh hay không. Anh không nghĩ được nhiều đến điều đó. Anh chỉ biết rằng ngay cả khi đó, chỉ cần nhìn thấy xác của cô ấy thôi, anh cũng phải đem về. Cô ấy không thuộc về nước S. Anh vẫn để cô trong tầm quan sát vì có một đội đặc nhiệm đi theo. Anh không muốn cô ấy chết và cũng không muốn đồng đội của anh chết. Sau đó đã có một tin tức cho anh. Cũng may Ngà Khanh cũng không giết cô. Nhìn thấy cô, anh muốn nói với cô rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không nói được một lời. Nhiều lần quyết định làm một việc, không cần biết đúng sai, không cần biết hậu quả như thế nào, đều không đáng được tha thứ. Anh không đáng được cô tha thứ. Dù có đánh đổi mạng sống của mình để lấy nó, anh cũng cảm thấy nợ cô cả đời, cũng không thể nào trả được. Sau khi cứu được cô, cuối cùng cũng cứu được cô ấy. Kể từ khi Doãn Tường chết, anh không muốn ai hy sinh cả. Lúc ngồi trên trực thăng rời khỏi đất nước S, anh cũng muốn có thời gian đối tốt với Kiều Tịch Hoàn, muốn nói với cô, nhưng chưa kịp nói ra, chưa kịp hứa với lời hứa với cô ấy sẽ ở bên cô ấy trọn đời, thì chiếc trực thăng lại bị hỏng. Vì Mạc Sơ, anh đã lựa chọn ở lại. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì với anh. Cô ấy chỉ im lặng nhìn anh như vậy, có lẽ là rất thất vọng. Anh đã nói, Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Và giọng nói trầm buồn của cô ở đằng xa vang lên, em cũng vậy. Lúc đó, mắt anh thật sự đã đỏ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ kết thúc vào lúc này, vào thời điểm đáng tiếc nhất của cuộc đời. Anh nợ Kiều Tịch Hoàn một hạnh phúc. Chiếc máy bay trực thăng bắt đầu rơi tự do với một tiếng bùm bên tai. Không gian trở nên yên tĩnh. Như thể cơ thể của anh đã được cất cánh vậy, và mọi thứ trong vũ trụ đều biến mất dưới mắt anh. Khi anh tỉnh dậy một lần nữa, anh quên hết mọi thứ. Người phụ nữ trước mặt anh đang lo lắng nhìn là một người phụ nữ mà anh không quen biết. Nói chính xác là anh dường như không biết tất cả ai. Cô ấy chỉ mỉm cười với anh và nói rằng cô ấy đã cứu anh. Cứu anh từ đống đổ nát. Từ nay về sau, anh sẽ là người của cô ấy. Không, theo bản năng, anh không nghĩ vậy. Anh nên có những người khác quan trọng hơn. Vì vậy, sau khi anh khỏe hơn, anh đã bắt đầu nhìn lại con người cũ của mình. Anh đã đến nhiều quốc gia và rất nhiều quốc gia khác, nhưng anh không cảm thấy quen thuộc trong những quốc gia đó. Anh muốn tìm những người quen thuộc và không biết anh đã đến từ đâu, anh sẽ đi đâu nữa. Cuối cùng người phụ nữ đó nói, anh hãy đi theo tôi, từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình. Anh nói đồng ý, bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Khi một người sống ở trên thế giới này mà không nhớ được bất cứ thứ gì, không nhớ được bất cứ điều gì, điều đó thật sự rất cô đơn, rất đáng sợ. Anh theo bản năng làm rất nhiều việc mà chính anh cũng không ngờ tới. Tom nói đây là khả năng con người của anh. Rất nhiều người bị mất trí nhớ nhưng vẫn ghi nhớ lại những kiến thức mình đã học. Tom đã nói với Homer rằng anh nhất định là một nhà thiên tài. Anh biết rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi anh tự hỏi liệu mình đã từng là một kẻ giết người chuyên nghiệp nên không ở nơi này chứ. Và không có nơi cư trú cố định, không có gia đình, anh cũng không có nơi để về. Và khi anh đã chấp nhận điều đó, anh thực sự là chấp nhận điều đó, anh muốn đặt nó xuống, thì Kiều Tịch Hoàn lại xuất hiện trước mặt anh. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô ấy đã bật khóc, nước mắt rơi như điên dại. Lúc đó anh mới hoảng hốt, cảm giác như thế nào? Ở trước mặt một người phụ nữ ở trước mặt, nhịp tim sẽ tăng nhanh không ngừng. Nên đôi khi, anh thậm chí còn có chút sợ cô ấy. Anh luôn cảm thấy cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều thứ ẩn sâu trong tiềm thức của anh. Và anh luôn cảm thấy cô ấy có tồn tại ở một nơi sâu thẳm trong quá khứ của anh. Và anh là một người rất sợ bị người khác thay đổi. Mặc dù anh cùng Emma ở bên cạnh nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn đối xử với anh rất sâu sắc, nhưng cũng không có khả năng xen vào cuộc sống của anh. Bây giờ đối mặt với một người phụ nữ xa lạ này, anh bắt đầu rung động. Anh bắt đầu quan tâm đến từng cử chỉ của cô ấy một cách khó hiểu, bắt đầu quan tâm đến việc cô ấy qua lại với một người đàn ông khác, xem tin tức về cô ấy và Tần Dị Dương. Anh sẽ phát điên lên mất. Cơ thể anh cũng phát điên lên, chống cự, không thể kiểm soát được bản thân mình. Cũng không mất qua bao lâu, anh đã thỏa hiệp. Từ lúc gặp Kiều Tịch Hoàn, khi nhìn thấy cô ấy khóc lóc thảm thiết, tim anh sẽ rất đau. Thật ra anh cũng đã nhượng bộ, nhưng anh không dám dễ dàng thừa nhận. Anh thực sự phải thừa nhận rằng tình cảm của anh dành cho người phụ nữ này thật phi thường. Anh sẵn sàng để cô ấy tự ý đến phá rối cuộc sống của mình. Thậm chí anh cũng nghĩ đến việc giúp Emma làm công việc kinh doanh cuối cùng, đàm phán hợp tác với Đông Kinh và rời xa Emma, như một lời cảm ơn cứu mạng của cô ấy. Anh đã nghĩ đến chuyện quay lại với Kiều Tịch Hoàn. Và sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh vội vàng từ Đông Kinh trở về trong đêm tuyệt vọng đó để gặp nhau và lại lên giường với nhau. Đến sáng hôm sau, cô ấy cười và nói với anh, cô ấy đợi anh. Anh cũng quyết định cho cô ấy hạnh phúc tốt đẹp nhất. Nhưng một khối u não đã làm cho thế giới của anh sụp đổ một lần nữa. Anh thường cảm thấy lờ mờ trước mắt và nôn mửa, cũng không thể giải thích được, và cũng không thể nhớ rõ từng chút một được. Trí nhớ của anh bị giảm sút. Tom nói rằng điều này là do máu ở trong đầu anh chưa tan, và nó sẽ dần dần biến chuyển. Trong năm qua, cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Khi Emma đứng trước mặt anh, khóc và nói với anh rằng đó là một khối u não, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh bất cứ lúc nào, anh thực sự cảm thấy cuộc sống của anh đã trống rỗng. Emma đã nói rằng để muốn cho anh cuộc sống bình thường, cô ấy đã không bao giờ nhắc tới với anh về khối u não. Và cô ấy không muốn nói với anh về điều đó. Nhưng bắt đầu nó đã thay đổi. Thay đổi trong năm nay. Và đang theo dõi khối u não có phát triển thêm hay không. Rõ ràng bây giờ nó đã lớn hơn rất nhiều trong đầu của anh. Anh cũng thực sự nghi ngờ rằng Emma đang nói dối anh. Cô ấy biết rằng nếu như anh không đến dự họp báo của Kiều Tịch Hoàn thì anh và Kiều Tịch Hoàn sẽ hoàn toàn kết thúc. Vì vậy, anh đã gọi điện cho Tom. Tom là bác sĩ riêng của gia đình Emma, nhưng anh ấy có quan hệ riêng tư với anh rất tốt. Cũng không có giấu giếm anh điều gì. Vì vậy, anh biết rằng khối u não thực sự đang phát triển trong não của anh. Nó đè nén lên mạch máu của anh bất cứ lúc nào, gây ra tắc nghẽn mạch máu não và dẫn đến tử vong. Cuối cùng anh quyết định đi với Emma về Pháp. Khi xem xét nghiêm túc mức độ và khối u não đã đe dọa đến anh. Còn Kiều Tịch Hoàn, anh cũng không dám cho cô bất kỳ lời hứa vô nghĩa nào nữa. Cô ấy đã từng nói với anh rằng cô ấy sẽ không đợi anh thêm một giây nào nữa. Và anh cũng không muốn cô ấy nhớ anh cả đời. Sau khi đến nước Pháp, Tom có cho anh xem phim chụp não của anh. Anh thực sự lại có thể hiểu được về y học. Anh cũng không biết tại sao anh lại hiểu được. Cẩn thận xem. Máu của anh sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận. Dây thần kinh trung tâm của anh cũng sẽ bị tổn thương. Sau này có thể anh sẽ trở thành người ngốc, có thể trở thành người thực vật và có thể xảy ra rất nhiều biến chứng bất ngờ về bệnh tật của anh. Cho nên anh không định phẫu thuật. Và anh đã nói với Tom. Tom là một bác sĩ tôn trọng bệnh nhân của mình. Và Tom đã đồng ý với anh. Để cho anh trong vài ngày tới và đừng để cho một người như anh phải sống trong tiếc nuối. Vì vậy, anh đã quay lại Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàng trong khoảng thời gian này đã bị Diệp Thị gia tộc nhắm tới. Xuất thân của Diệp Thị gia tộc, cho dù Kiều Tịch Hoàn có năng lực như thế nào, thì cuối cùng cũng có thể trở thành kẻ chết dưới tay Diệp Thị gia tộc. Chỉ vì là chính trị. Một khi được kích hoạt về mặt chính trị, tất cả các công ty khác đều không có cơ hội chiến thắng. Anh đã dùng đến phương pháp của anh, đến giới hạn của anh, làm cho Diệp Thị gia tộc biến mất. Anh còn tưởng rằng nếu như có chết, thật ra thì vay thì chờ chết. Anh tốt hơn là đối mặt với nó. Anh thật sự rất muốn cởi mở, nhưng anh lại không ngờ người đó lại sẽ thương xót anh như vậy. Một người đàn ông to lớn như Cao Tung đang khóc lóc với anh. Ngay lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ sau khi anh chết sẽ có rất nhiều người không tốt. Anh đã nói với Cao Tung về bản thân mình. Và anh nói với Cao Tung là không được nói cho người khác. Nhưng anh không thực sự biết là Cao Tung đã thất hứa. Võ Đại lại biết được. Và cuối cùng Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ biết được. Kiều Tịch Hoàn đã rời đi khỏi đám cưới, bỏ lại chú rể của mình. Cô ấy xuất hiện tại nước Pháp trong bộ váy cưới đang mặc, kẻ run lên vì lạnh cóng. Anh không thể đẩy Kiều Tịch Hoàn ra được. Một lần nữa, người phụ nữ này luôn khiến anh cảm động, làm trái tim anh run lên. Kiều Tịch Hoàn nói rằng kể cả sau khi anh rời Thượng Hải và vứt bỏ cô ấy ở trong buổi họp báo, cô ấy sẽ quay lại với anh, miễn là anh bảo cô ấy quay trở lại với anh. Đó là về nguyên tắc. Anh cũng muốn nói điều này với cô ấy. Anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô ấy. Nhất thời không thể từ chối. Nên khi cô ấy nói với anh rằng phải làm phẫu thuật, anh đã đồng ý. Anh rất ghét phẫu thuật. Anh luôn nghĩ việc mình nằm trên bàn mổ mà bị mổ xẻ như một con ếch sẽ là chuyện không tưởng. Nhưng dưới con mắt của Kiều Tịch Hoàn, anh lại âm thầm đồng ý. Nhưng anh đã nói dối. Khi Ewart đề nghị anh làm phẫu thuật ngay lập tức, anh đã nói là sau một tháng. Anh muốn làm một người chồng tốt, một người ba tốt. Anh muốn làm một chỗ dựa của Kiều Tịch Hoàn. Anh muốn làm cho cô ấy biết người đàn ông trong miệng cô ấy có thể vững vàng ở bên cạnh cô. Rồi cùng nhau trở về Thượng Hải, về với hai đứa nhỏ ở nhà. Đối với Kiều Tịch Hoàn, một tháng này có thể thuộc về bọn họ. Trong một tháng này, anh luôn cảm thấy cho dù không còn ký ức lúc trước, cho dù là trong hơn 30 năm qua anh không nhớ gì hết, nhưng một tháng này anh thực sự sống rất hạnh phúc. Mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người mình yêu nhất, thừa nhận tình yêu của mình đối với Niệm Niệm là vượt quá những gì mà một người ba nên có. Nhưng đối với cô bé đó, thực sự đã làm trái tim anh tan chảy. Và ngay cả nhìn nụ cười của cô ấy cũng khiến cho anh cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Anh thực sự cảm ơn Kiều Tịch Hoàn rất nhiều đã cho anh một chiếc áo khoác bông nhỏ. Anh cứ nghĩ đến chuyện cũ, anh thì dựng cả tóc gáy lên. Tại sao bản thân năm xưa lại làm những việc tàn nhẫn như vậy? Đã có lúc quyết định không cần cô bé đó. Đối với việc anh chiều Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn tỏ ra không hài lòng, thỉnh thoảng còn cố ý ôm ấp ở trong tay anh, rồi dụ dỗ anh. Anh cũng đã thân mật trong cả tháng này, thậm chí có phần nuông chiều quá mức nhiều như vậy, chỉ bởi vì Niệm Niệm quá giống với cô ấy. Một tháng trôi qua thật nhanh. Suốt một tháng này, tình trạng của anh càng trở nên tồi tệ. Mỗi một buổi sáng, thời gian nôn trở nên ngày càng nhiều hơn. Tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi. Một buổi sáng anh mở mắt ra, ánh mắt của anh phát hiện không nhìn thấy gì. Ngày hôm đó, Kiều Tịch Hoàn đã trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu. Ở bên ngoài im lặng nghe ngóng, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng anh nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Giọng nói trong lòng anh có phần kìm nén. Anh luôn mang đến cho cô sự tổn hại, luôn khiến cô ấy khóc. Kiều Tịch Hoàn cùng anh trở về pháp phẫu thuật. Lần này không bàn cãi gì nữa. Cô ấy không nói một lời với giọng điệu hội ý. Đêm trước khi phẫu thuật, Kiều Tịch Hoàn ôm chặt lấy anh. Tỉnh dậy, anh thấy trong ngực mình ướt rất nhiều. Người phụ nữ này luôn khóc thầm khi anh không để ý. Anh không thể an ủi cô. Anh chỉ muốn hôn cô. Anh chỉ muốn cô ấy thật tốt. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy người phụ nữ này trong vòng tay của mình. Quá trình phẫu thuật rất dài. Anh như trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mơ, anh vẫn khỏe mạnh. Kiều Tịch Hoàn trong mơ lúc nào cũng tươi cười. Hai đứa trẻ trong mộng vẫn ở bên cạnh anh. Gia đình bốn người của anh rất đầm ấm, hạnh phúc. Hạnh phúc sống cùng nhau. Giấc mơ đẹp và anh không thể để giấc mơ này biến mất. Một số người sẽ cảm thấy khó chịu và ngột ngạt trong lồng ngực. Nhưng họ có cố gắng tiếp tục thở và tiếp tục thở hay không? Cảm giác như thể có ai đó cứ nói, đừng bỏ tôi, làm ơn, đừng bỏ tôi. Anh lại mở mắt ra, hằn sâu trong tâm trí anh. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Dường như cô cũng nghe thấy. Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Thật sự, cô có nghe thấy không? Anh bất lực mỉm cười nhắm mắt lại. Cố Tư Thần, anh không thể chết. Anh không thể chết vì em. Cô lo lắng nói, giọng nói gần như muốn khóc. Anh yếu lắm, yếu đến nỗi anh chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ muốn cho tinh thần sảng khoái. Và đã nói cho anh biết, Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em. Kể từ bây giờ, nó đã là một cuộc đời. Phiên ngoại, đám cưới Hoàng Kim. Nửa năm sau, phẫu thuật đã qua được nửa năm, Cố Tư Thần mới được Kiều Tịch Hoàn cho ăn no nê. Nửa năm đó, anh dành toàn bộ thời gian ở nước Pháp. Cố Tư Thần đề nghị quay về, Kiều Tịch Hoàn từ chối, bởi vì cô ấy thà gặp mỗi ngày đều gặp bộ mặt kinh tởm của Emma, còn hơn về đối mặt với Niệm Niệm. Cố Tư Thần không thể sánh được với những sự cứng đầu của Kiều Tịch Hoàn. Chỉ là thỉnh thoảng người ta lại đưa Cố Niệm Niệm và Cố Minh Lộ đến nước Pháp để gặp anh và cô. Cố Minh Niệm mỗi lần đến nhìn thấy anh đều rất thích thú, có lúc lại cảm thấy rất đau lòng. Lúc này Kiều Tịch Hoàn sẽ có cái cảm giác đặc biệt thành tựu. Thật sự là không biết ai đã nói với anh rằng là không quan tâm đến cái đứa nhóc 3 tuổi này chứ. Sau nửa năm, sức khỏe của Cố Tư Thần đã ổn định. Sau khi phẫu thuật xong, anh ở bệnh viện cả tháng, liên tục khám bệnh lớn nhỏ. Mỗi lần khám bệnh, Kiều Tịch Hoàn đều có cảm giác như vậy. Cảm giác như là sắp chết vậy. Cuối cùng là cô ấy nhận ra rằng trong cuộc đời của mình, hạnh phúc lớn nhất khi yêu một người là nhìn thấy chỉ số cơ thể bình thường trên giấy báo khám bệnh. Sau nửa năm, cuối cùng họ cũng đứng dậy để trở về Thượng Hải. Emma nhìn bọn họ rời đi mà nước mắt lưng tròng. Lúc rời đi, cô ta còn không quên đối mặt với Cố Tư Thần trước mặt của Kiều Tịch Hoàn và nói: Hermes, nếu Kiều Tịch Hoàn đối xử với anh không tốt, nếu cô ấy không còn yêu anh nữa, em có thể đến bên anh bất cứ lúc nào. Em sẽ luôn là lốp dự phòng của anh, không bao giờ dứt ra được. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, dắt Cố Tư Thần đi vào phòng kiểm tra an ninh. Người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Cố Tư Thần chỉ ngây ngốc cười. Anh chưa bao giờ hiểu thế giới của phụ nữ. nhưng Kiều Tịch Hoàn lại trông như thế này, thật là đáng yêu. Bọn họ trở về biệt thự của Thượng Hải. Niệm Niệm như lên dây cót tinh thần, bật chế độ bánh nếp. Buổi tối, rõ ràng Lưu mẹ có thể chăm sóc cho bọn họ. Cố Tư Thần đành phải leo lên giường ngủ ở giữa. Thân thể của anh chưa bao giờ được thoát ra được. Cố Tư Thần rút cục cũng gọi Cố Niệm Niệm dậy ăn cơm. Bé coi như không biết gì, nhất định phải bám vào Cố Tư Thần. Mà Cố Tư Thần như là cái thuốc kích thích của bé vậy, khiến cô bé rất dễ ngủ. Sau khi dỗ Cố Minh Niệm ngủ một giấc, Cố Tư Thần cũng nghe thấy tiếng thở đều đều. Mỗi đêm, cô đều là người chịu đủ cái loại mèo cào này. Cô cảm thấy không vui và mặc kệ nó, lại ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau trước khi tỉnh dậy, anh nghe thấy Niệm Niệm nói: "Ba ba, con yêu ba. Ba ba, con nhớ ba. Ba ba, con cũng không muốn rời xa ba." Cố Minh Niệm, Cố Minh Niệm. Vốn dĩ bé được đặt cái tên này là vì nhớ Nhung, giờ đã trở thành cái niệm chú. Cô thật sự cảm thấy mình sai rồi, quá đau đầu. Một đêm nọ, cả gia đình đang dùng bữa tối, không khí rất chi là ấm áp. Cố Tư Thần đột nhiên nói: "Kiều Tịch Hoàn, chúng ta tổ chức hôn lễ đi." "Ồ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu. "Cho ai?" "Tôi." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. "Anh định đám cưới với ai?" "Em." Kiều Tịch Hoàn thực sự nghi ngờ cái kết quả IQ trên báo cáo của y tế có gì đó không ổn. Chỉ số IQ của Cố Tử Thần rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi cuộc phẫu thuật hay sao ấy. Cố Tử Thần liếc mắt nói: "Em không nhớ rằng chúng ta sống chung với nhau, nhưng về mặt pháp lý là vẫn chưa kết hôn." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần không nói lời nào. Niệm Niệm lại quay sang hỏi rõ ràng: "Ba ba, sống chung không kết hôn là như thế nào?" Cố Tư Thần quay đầu nhìn Cố Minh Niệm, thật lâu sau mới nói gì đó: "Ba còn chưa nghĩ tới." Kiều Tịch Hoàn còn cho rằng Cố Tư Thần chỉ đang nói lung tung thôi. Thế mà chỉ trong vài phút, đến cục nội vụ cầm giấy chứng nhận có thể xong. Cô còn mặc một cái váy trắng như váy cô dâu, ngồi ở nhà đợi anh để làm lễ kết hôn. Cái cảm giác như vẫn đang nằm mơ vậy. Làm sao cô lại có thể tổ chức một buổi hôn lễ với Cố Tư Thần đây? Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đang chào đón vang lên khiến cô chợt tỉnh táo lại. Lần trước cưới Tần Dị Dương dường như không hồi hộp như lần này. Cô quay lại nhìn Võ Đại. Võ Đại bị kết án 2 năm. Cô ta ra tù sau nửa năm. Kiều Tịch Hoàn cũng không hỏi quá nhiều về những chuyện của cô ấy. Chỉ nghe nói là Võ Đại đã vào tù rất nhiều lần, sau đó lại đi ra, sau đó lại đi vào. Cuối cùng kết thúc bản án của Võ Đại lại sau nửa năm. Cô gái này lúc này đang ở cùng phòng với cô, làm phù dâu cho cô. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không ngừng nói mình sẽ là anh em của Cố Tử Thần. Cuối cùng lại bị tình anh em của Cố Tử Thần oanh tạc. Cô gái này lại phải bất đắc dĩ khoác lên mình chiếc váy phù dâu. Từ đầu đến cuối cũng không hề cười. Vừa nghe thấy Cố Tử Thần cùng những người khác đến, cô ta cũng không có ý thức về việc làm phù dâu. Cùng đoàn người lớn chạy ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn lại mấy người trang điểm. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất chi là vắng vẻ. Tương đối với sự yên tĩnh trong phòng, bên ngoài sôi nổi hẳn lên. Cố Tư Thần gọi bạn bè đến, như là Mạc Sơ, Đặc Sâm, Ngô Phi Khâm, Cao Tung, trực tiếp xông thẳng vào đại sảnh biệt thự. Trong đại sảnh có một hàng người đứng, chủ yếu là Tần Dị Dương và Diêu Bối Khôn. Hai người có thù với Cố Tư Thần, định chặn Cố Tư Thần đi đón người thân. Đã đến lúc cho một phen, hãy bắt đầu nào. Nhanh lên, mọi người xếp hàng thành hai đội, nhận phong bao đỏ. Đừng chậm trễ hôn lễ của chúng tôi. Mạc Sơ lớn tiếng nói. Có nhận được phong bao đỏ hay không, không quan trọng. Điều mà tất cả chúng tôi đều nhìn thấy chính là sự chân thành của chú rể. Tần Dị Dương nói. Chân thành gì? Mạc Sơ hỏi. Nghe nói một vấn đề giải quyết bằng tiền cũng không thành vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ không giải quyết. Không cần tiền. Tần Dị Dương cười, rõ ràng là ác độc. Vậy cậu muốn giải quyết như thế nào? Mạc Sơ cao hứng. Thực ra anh cũng nghĩ lão đại lấy vợ dễ quá, nhưng không vui. Hiếm khi thấy lão đại khác thường như vậy. Khi được thông báo lão đại sắp tổ chức đám cưới, họ gần như không làm vỡ kính. Đó là một sự kiện chưa từng có. làm sao lại có thể bỏ lỡ nó. Kết hôn là một ngày rất trọng đại. Ca hát và khiêu vũ nhất định là điều cần thiết, Tần Dị Dương nói. Lời vừa nói ra, Cố Tư Thần sắc mặt liền thay đổi. Những thứ khác đều tốt. Anh, cái loại chuyện này thật sự là cũng không tốt lắm. Chú rể và các bạn bè của chú rể hãy nhảy theo tiếng nhạc. Nếu nhảy không đẹp, không bỏ qua. Tần Dị Dương vô cùng ác độc nói với Diêu Bối Khôn. Bối Khôn, nhanh lên, mở nhạc. Diêu Bối Khôn vội vàng cầm điều khiển lên. Tiếng nhạc bùng nổ bắt đầu vang lên. Cố Tư Thần và các anh em của anh biến thành màu xanh lá cây. Tiếng nhạc bài xin lỗi và bài siêu cấp. Không ai trong số họ, những người có mặt ở đây, đều là những người ngoài. Lần thứ hai là thời điểm Kiều Tề Hoàn kết hôn này. Anh phải cho hối hận về lần trước đã kết hôn, bỏ lỡ Tần Dị Dương ở nơi công cộng. Anh chàng này rõ ràng là đang cố tình làm khó Cố Tư Thần, đồng thời cố ý khiến cho Cố Tư Thần phải nhún nhảy, xin lỗi trước mặt rất nhiều người thân và bạn bè. Cố Tư Thần và các anh em đứng bất động. Những người khác bắt đầu la ó, tiếng nhạc không ngừng lặp đi lặp lại. Diêu Bố Khôn nhắc nhở. Anh rể, nếu anh không nhảy, chị gái tôi, anh không lấy được đâu. Cố Tư Thần đang xem Diêu Bố Khôn, đang cười hả hê trên cái mặt xui xẻo của anh. Anh rể này, chẳng phải là bài học dạy cho anh ta còn chưa đủ sao? Phòng và nhảy theo nhịp điệu trong một thời gian. Khán giả đột nhiên la hét. Cố Tư Thần và những người anh em của anh ấy nhảy cũng không đẹp, nhưng họ cảm thấy đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời. Những người khác thậm chí còn vặn vẹo theo nhịp điệu. Bầu không khí tốt lên đến mức cuối cùng cũng nhảy xong bài đó. Cố Tư Thần nghĩ đã đến lúc phải buông tay. Diêu Bối Khôn đứng dậy nói. Anh rể, chỉ nhảy thôi là chưa đủ. Điều quan trọng nhất là một người đàn ông phải có sức mạnh. Để đảm bảo cuộc sống phòng the của chị gái tôi, anh phải thực hiện chống đẩy 50 lần. Cố Tư Thần sắn tay áo, chuẩn bị bắt đầu mà không có nói lời nào. Chờ đã, Diêu Bối Khôn nói. Anh tìm hai người bạn của anh. Một người ngồi ở trên lưng anh, còn một người nằm ở trên mặt đất. Anh và bạn của anh nằm ở trên mặt đất phải đối mặt với nhau. Sau khi nếu như cổ tay mềm ra, ha ha, chắc là sẽ hôn luôn đó. Khán giả lại phát cuồng. Vậy là lại càng hoan nghênh. Đây rõ ràng là báo thù mà. Diêu Bối Khôn cười xấu xa. Ai khiến anh muốn lấy chị gái của tôi cơ? Cố Tư Thần để cho Mạc Sơ nằm ở trên mặt đất. Đặc Sâm ngồi ở trên lưng của anh. Khán giả theo dõi nhịp điệu và đếm. 1, 2, 3, 48, 49, 50. Liên tục có tiếng vỗ tay. Cố Tư Thần từ trên mặt đất đứng lên, không hề thở một hơi. Không sao chứ, đã được chưa? Mạc Sơ quay ra hỏi. Không, Diêu Bối Khôn khẳng định. Cố Tư Thần sắc mặt đen lại, nói với Diêu Bối Khôn. Tốt hơn hết, cậu đừng có kết hôn. Diêu Bối Khôn cười tự mãn. Em sẽ không kết hôn đâu. Nói xong, anh ta còn dõng dạc nói. Qua cửa ải này, thật ra không khó. Cửa ải cuối cùng là dễ nhất. Nhất định sẽ không tốn một chút sức lực nào. Nói, Cố Tư Thần nghiến răng nghiến lợi. 10 biệt danh của Tân Nương, không lông không chuyển, có nghĩa là không nói thì không vào, Diêu Bối Khôn thông báo. Những người khác la ó, rõ ràng nghĩ rằng mọi thứ đã không đủ lớn. Anh rể, nhanh lên, chị của em còn đang đợi, Diêu Bối Khôn thúc giục. Cố Tư Thần cảm thấy cả người cũng không tốt. Chưa từng nghĩ kết hôn lại đối mặt với nhiều bước như vậy. Chưa từng nghĩ kết hôn lại bị tên nhóc này lừa như vậy. Muốn làm khó cho anh rể mình sao? Muốn làm khó anh rể vất vả à? Đứa bé, Cố Tư Thần nói. Diêu Bối Khôn hỏi những người khác, cái này có tính không? Với những giọng nói khác nhau, Diêu Bối Khôn dường như đang cân nhắc lại một hai. Quên đi, chúng ta không thể quá xấu hổ với chú rể. Dù sao người tốt và người xấu, anh ấy đã xong rồi. Gửi người tôi yêu. Không, em yêu và anh yêu lặp đi lặp lại được. Hoàn hoàn, tên của một người thì không được tính. Cố Tư Thần nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn cười to, những người khác cũng gần như cười theo. Trái tim và lá gan. Mọi người đều cười ồ lên. Vợ, chuyện nhỏ, Bảo Bảo. Bé và Bảo Bảo là nhắc lại rồi. Cố Tư Thần nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn vẫn kinh ngạc nhìn Cố Tư Thần đảo mắt. Cao Tùng từ trong đám người đi ra, xoa xoa cổ tay, đột nhiên nhấc Diêu Bồ Khôn lên. Diêu Bồ Khôn dường như không ngờ tới, vừa nhận ra được thì đã bị Cao Tùng bế rồi bước ra ngoài. Cách đó không xa có một cái bể bơi lớn. Diêu Bồ Khôn bị ném thẳng vào trong đó. Có thể nghe thấy tiếng chửi rủa từ xa của Diêu Bồ Khôn. Cả khán phòng cười lên sảng khoái. Mạc Sơ bắt đầu ném bao lì xì khắp nơi. Mọi người bắt đầu cúi đầu chộp lấy bao lì xì. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương nhìn anh cười. Yêu quấy cho thật tốt. Cố Tư Thần chỉ im lặng, khẽ gật đầu. Tần Dĩ Dương buông tay ra, nhìn người đàn ông bước nhanh lên lầu. Trên môi đột nhiên nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đầy chua xót. Rốt cuộc đây là nơi cô thuộc về. Trong phòng, một nhóm người gần như đã ào ào chạy vào trong. Trong lúc phân phát phong bao lì xì, Cố Tư Thần cùng các anh em bắt đầu tìm ra đôi giày mà Kiều Tịch Hoàn đã cất giấu từ trước. Giữa bọn họ có kẻ phản bội, đó là Võ Đại. Và không mất 2 phút, Cố Tư Thần đã quỳ xuống đi đôi giày pha lê cho cô. Hôn một cái, hôn một cái. Những người khác cùng hò reo. Cố Tư Thần mím môi, chỉ có Kiều Tịch Hoàn mới có thể để ý thấy viền tai của Cố Tư Thần đỏ bừng. Xấu hổ cúi người xuống, nặng nề đặt lên môi Kiều Tịch Hoàn một nụ hôn. Được như vậy trong suốt cuộc đời đi. Sau đó cô dâu tiến vào khán phòng giống như lâu đài trải thảm đỏ, gọi là đám cưới xa xỉ của thế kỷ này. Đâu đâu cũng thấy đèn chùm pha lê, bữa ăn tinh tế, rượu đỏ cao cấp, có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. Và những đồ trang trí sang trọng ở khắp mọi nơi, làm cho khán phòng đẹp như một giấc mơ vậy. Phần diễu hành của đám cưới được phát trong màn hòa tấu trực tiếp, cũng làm cho anh hôm nay đẹp trai bất phàm luôn. Lúc này khóe miệng cười nhẹ, nhìn cô dâu của mình đang chậm rãi vén váy lên. Còn đi phía sau cầm váy cho cô dâu chính là cậu nhóc nhà mình. Cậu ta bước đi cẩn thận khiến người ta phải ghen tị. Một gia đình hạnh phúc như vậy. Nhịp tim nhẹ đi một hận và từng bước đi về phía người đàn ông đó. Người đàn ông đó đã như là một thế kỷ trôi qua rồi. Cô nghĩ rằng tất cả những gì thú vị, hồi hộp và khó quên nhất trong cuộc đời chỉ thuộc về người đàn ông này. Vốn dĩ là một khung cảnh lãng mạn và ấm áp, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ôm váy cưới của mình, để cho cô bé không tóm váy của mình kéo lại, làm cho xé toạc ra. Cô quay lại nhìn Niệm Niệm đang ngồi bệt trên mặt đất. Cả khán phòng lo lắng nhìn cô gái nhỏ mặc váy trắng công chúa. Niệm Niệm đau lòng không ngừng kéo vạt áo dài của mẹ. Nước mắt sắp rơi, lúc này đây mới là người đáng lẽ phải chờ đợi. Cuối cùng người đàn ông đã sải bước khỏi thảm đỏ, đi ngang qua cô dâu, dừng lại trước mặt con gái của mình và đón cô bé lên. Niệm Niệm dường như có chút xấu hổ, nằm bên trên người của chú rể mà trốn. Kiều Tịch Hoàn biết trong mắt Cố Tử Thần chỉ có người yêu nhỏ này của anh. Thảm đỏ dài như vậy, chỉ là đã trở thành Cố Tử Thần ôm Cố Minh Niệm đi về phía trước, Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Minh Lộ đi ở phía sau. Tất cả các khách khứa đều kinh ngạc nhìn cái tình cảnh này. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bức tranh như vậy rõ ràng không phải là loại lãng mạn mà cô muốn. Hai người đứng trước mặt người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình là Edward. Không biết Cố Tư Thần mời ông ấy đến như thế nào, nhưng Kiều Tịch Hoàn thực sự rất cảm động. Nếu không có người đàn ông này, hạnh phúc của họ đều đã tan thành bong bóng. Cố Tư Thần còn đang ôm Cố Minh Niệm. Cố Minh Lộ đã ngoan ngoãn bước sang một bên. Edward nhìn Cố Tư Thần hỏi anh, chúng ta nên bắt đầu sao? Cố Tư Thần gật đầu, ôm con gái vào lòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Người yêu bé nhỏ bằng nhiều cách khác nhau, tất nhiên là bằng một cái nhìn. Edward đã đọc những lời của vị linh mục với một thứ tiếng Trung kém chuẩn hơn. Cố Tư Thần trầm giọng từ tính đáp lại, tôi đồng ý. Kiều Tịch Hoàn cũng khó chịu đáp lại, tôi cũng đồng ý. Nhân danh lấy thượng đế, ta chính thức tuyên bố các con là một đôi hợp pháp, chú rể có thể hôn cô dâu. Edward còn chưa nói hết lời, mọi người nhìn Cố Minh Niệm ôm chặt ba ba, dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Cả nhà, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Kiều Tịch Hoàn chỉ nhìn chằm chằm vào một lớn một nhỏ. Vậy là đám cưới của cô ấy, nó trở thành chú rể của cô ấy bước lên trên thảm đỏ với một người phụ nữ khác, hôn một người phụ nữ khác và đã hoàn thành hôn lễ. Cô có thể mất bình tĩnh được không? Mọi người có thể mất bình tĩnh được không? Buổi lễ kết thúc với những tràng pháo tay và tiếng cười của khán giả. Kiều Tịch Hoàn thay quần áo và nâng cốc. Cố Tư Thần cũng thay một bộ quần áo khác, bắt đầu nâng ly, từng bàn theo phong tục của Trung Quốc. Bước chân của hai người dừng lại trước một chiếc bàn lớn. Ngồi ở chỗ đó, bao gồm Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Hinh, Cố Tử Nhàn, Cổ Nguyên. Không ngờ Cố Tư Thần mời bọn họ, luôn cho rằng đây là đám cưới của bọn họ. Cũng không muốn nhận ra Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, nên anh thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ xuất hiện một cách bình yên như vậy. Cố Tư Thần nắm lấy tay Kiều Tịch Hoàn, không nâng ly, đang âm thầm động viên cô. Kiều Tịch Hoàn cười nói, ba, mẹ. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân đều có vẻ ngạc nhiên nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn cười, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi với Tử Thần. Chỉ cần các con tốt là được. Cố Diệu Kỳ dường như không thể cứu được mặt mũi nào, lãnh đạm nói. Tề Tuệ Phân cũng nhẹ đáp, tương lai tôi sẽ mang thêm hai đứa nhỏ về. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, khóe miệng Cố Tư Thần nở nụ cười. Cả nhà cùng nâng ly, vừa yêu vừa hận. Lúc này nụ cười liền biến mất. Sau khi nâng cốc, hai người rời đi. Cố Tư Thần bên tai cô thì thầm, cảm ơn em. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, sao anh lại muốn cảm ơn em? Gia đình anh đã thành ra như vậy cũng có liên quan đến em. Không ngờ ba mẹ anh lại tha thứ cho em. Ngốc nghếch. Cố Tư Thần cười đắc ý, chỉ là bọn họ không biết em vì cái gì mà lại từ bỏ ta. Kiều Tịch Hoàn giật mình, biết không? Ừ, biết. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, đi thôi, yến tiệc vẫn còn. Nếu như anh biết kết hôn rất mệt mỏi như thế này, anh nên đưa em đi lấy giấy chứng nhận thôi. Cố Tư Thần vừa đi vừa nói, bầu không khí tuyệt vời vừa rồi thì sao? Cố Tư Thần thật sự là không thể mong đợi quá nhiều. Tiệc cưới bận rộn cả ngày, đến tối khách khứa mới về hết. Kiều Tịch Hoàn gần như kiệt sức đến mức ngã quỵ, nằm bất động trên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn. Phòng tân hôn đỏ rực như lễ hội. Cô nhìn bức chân dung gia đình đối diện, lòng nhẹ hẳn đi. Cô nhớ rằng mình chỉ là đã chụp một bức ảnh với ý muốn giữ lại bức ảnh gia đình bên mình. Lúc đó cô thực sự nghĩ có lẽ Cố Tư Thần sẽ không còn nữa. Bây giờ người đàn ông này vẫn đang ở bên cạnh cô. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, liền nhìn thấy Cố Tư Thần đang đi vào, kéo khóa váy cho cô. Nhìn Kiều Tịch Hoàn mặc bộ váy lễ phục đang nằm trên giường lớn màu đỏ, đẹp đến kinh người. Tay anh kéo khóa một chút, dừng lại một chút, hoàn toàn theo bản năng. Sau đó anh đi về phía giường lớn. Đêm nay là đêm tân hôn. Ba ba! Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cố Tư Thần sững người. Kiều Tịch Hoàn không nhìn ra được dục vọng trong mắt của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần đã biết người yêu nhỏ của anh không thể yên ổn. Cố Tư Thần xoay người mở cửa. Cố Minh Niệm trực tiếp đi vào. Cố Tư Thần trợn tròn mắt nhìn. Ba ba, con muốn ngủ cùng với mọi người. Kiều Tịch Hoàn ở trên giường trợn tròn mắt. Ba ba đêm nay có việc phải làm, không phải vừa rồi hứa tối nay sẽ ngủ ở bên cạnh Lưu mẹ sao? Nhưng con muốn ngủ với ba ba. Cố Minh Niệm ngoan. Cố Tư Thần dỗ dành. Cho dù là Cố Minh Niệm không có hợp lý, Cố Tư Thần cũng miễn cưỡng không nặng lời. Không, con muốn ba ba, con muốn ngủ cùng với ba ba. Cố Tư Thần thường không thể từ chối bằng giọng khóc và giọng điệu quyến rũ của cô bé. Kiều Tịch Hoàn từ trên giường đứng dậy, đi về phía Cố Minh Niệm, trịnh thượng nhìn cô bé, sau đó trực tiếp vượt qua Cố Tư Thần, túm cổ Cố Minh Niệm đứng dậy, ôm cô bé ra ngoài cửa. Đừng quấy rầy mẹ và ba. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại. Cửa im lặng 2 giây, Niệm Niệm đập cửa. Kiều Tịch Hoàn dựa người vào cửa, đối mặt với Cố Tư Thần. Anh muốn em hay là con bé? Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cong môi, rõ ràng là quá dụ dỗ. Cô nói, chiếc váy này vốn là do Tần Dị Dương chuẩn bị cho tôi mặc trong đám cưới của tôi với anh ấy, nhưng tôi đã chạy đi trước khi làm lễ, hôm qua mới giao cho với tôi. Cố Tư Thần cau mày, nó đẹp phải không? Cố Tư Thần cũng không nói lời nào. Có chuyện bất ngờ. Kiều Tịch Hoàn nâng khóe miệng nói. Cánh tay duỗi về phía Cố Tư Thần, chủ động ôm anh một cái. Nhịp tim của một số người đã bắt đầu tăng nhanh, hô hấp cũng nhanh hơn không kém. Kiều Tịch Hoàn kéo bàn tay của anh chạm vào cái eo mảnh mai của cô. quanh eo, quấn một dải ray băng quanh eo cô, trông rất hấp dẫn. Cố Tư Thần cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng Cố Minh Niệm ở bên ngoài cửa vẫn đang khóc. Mẹ xấu, con muốn ba ba. Kiều Tịch Hoàn lấy tay của Cố Tư Thần đặt ở một bên nơ ray băng, kiễng chân lên, bên tai anh thở ra một hơi, nói nhỏ, kéo đi. Cố Tư Thần phục tùng, dùng sức. Anh vẫn ra ngoài tìm người yêu bé nhỏ à? Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần trực tiếp bế đi về phía giường lớn. Đã hơn nửa năm rồi, anh không có quan hệ. Người đàn ông này, hành động của anh ta có chút thô lỗ. Niệm Niệm ở ngoài cửa dường như biết ba sẽ không mở cửa, rất chi là nghiêm trọng. Vì vậy cô bé liền bỏ đi. Kiều Tịch Hoàn cắn vào vai anh. Cố Tư Thần đã muốn hung hăng như vậy. Buổi tối ở trong buồng tân hôn, dần dần mọi thứ đều trở nên thẹn thùng. Phiên ngoại, sinh nhật, ngày 25 tháng 12, ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàn Vũ. Cha mẹ cô tổ chức sinh nhật cho cô. Kiều Thị Hoàn từ khi còn rất nhỏ đã biết cha mẹ coi cô như viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Đó là lý do cô phát triển tính cách phóng túng và tính cách tự lập như vậy, rất có ý chí. Trước khi đến công ty tổ chức tiệc, cô đi tới Nghĩa Trang. Từ lâu đã có tâm lý sợ hãi nơi này. Chẳng qua là nơi đây chôn cất quá nhiều người. Cố Tư Thần cùng cô cầm một bó hoa cúc vàng, nhẹ nhàng nó được đặt trước bia mộ của họ. Cố Tư Thần, anh cưới em mà anh còn chưa chào hỏi bọn họ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Cố Tư Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Có nên đốt cho bọn họ chút gì không? Cúi đầu, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, quỳ xuống, thật sự quỳ xuống. Kiều Tịch Hoàn chỉ đang nói đùa, nhưng không ngờ Cố Tư Thần lại rất nghiêm túc. Cố Tư Thần quỳ trước bia mộ, thận trọng nói. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai tấm ảnh đen trắng, mắt chợt đỏ lên. Nếu ba mẹ vẫn còn ở đó thì thật là tuyệt. Cuộc đời của một người thật sự không dài không ngắn. Cô chỉ mong rằng họ ở trên thiên đường có thể cảm nhận được hạnh phúc của con gái họ. Hai người ở trong nghĩa trang nửa tiếng. Kiều Tịch Hoàn nói rất nhiều về thời thơ ấu của cô ấy. Cố Tư Thần chỉ yên lặng lắng nghe. Ngược lại dường như cũng không có tuổi thơ. Hai người đứng dậy rời đi. Tại mộ của Diêu Bối Địch, cô dừng lại trước bia mộ. Cố Tư Thần, anh biết không? Em suýt nữa đã chọn con đường giống cô ấy. Ừ, anh biết. Cố Tư Thần ôm cô vào lòng, thâm tình nói. Anh cũng cảm ơn cô ấy. Không, em chết hơn cô ấy một lần. Kiều Tịch Hoàn nói. Và em luôn tin rằng cô ấy sống tốt trong một không gian mà em không thể nhìn thấy, không cảm nhận được. Cố Tư Thần khẽ cười. Gió thổi tung cát trên mặt đất làm xù mái tóc vốn đã dài của anh. Đi thôi, trời sắp tối rồi, còn phải tham gia lễ kỷ niệm của công ty, đừng đến muộn. Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo hương vị cương triều. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thời tiết tháng 12 hơi lạnh. Kiều Tịch Hoàn gần như khoác trên người chiếc áo khoác ngoài của Cố Tư Thần. Hai người ở gần nhau, trông rất thân thiết và thực sự rất yêu nhau. Hai người đã đi ra ngoài nghĩa trang và đi bộ trên những bậc thang cao lát đá. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía một người đàn ông già nua trước mặt, cúi đầu xuống, eo có vẻ cong hơn. Khi cô nhìn thấy trước đó, đội một chiếc mũ rơm đã sờn và mặc một bộ âu phục. Bộ quần áo đen của ông ta trông rất mong manh dưới làn gió lạnh. Lúc này ông ta đang dùng chổi quét sàn nhà, có thể thấy trên mu bàn tay lộ ra nhiều vết sẹo gớm ghiếc. Ông già này đã từng xảy ra chuyện gì? Trông có vẻ đau quá. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn, vượt qua ông già đó rời đi. Kiều Tịch Hoàn cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía người đàn ông cô độc. Ở một nơi như vậy, không sợ sẽ quét một cái gió lớn như vậy sao? Tự mình đi nghĩa trang, không thể giải thích được, đột nhiên sẽ cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Cô nghĩ, có lẽ là bản năng mỗi người đều có. Khi đối mặt với một chuyện bi hài sẽ cảm thấy có chút buồn bã. Cô thật sự cho rằng người nam nhân này có một chút đáng thương. Thậm chí cũng không có con cái à? Hay là đã từng trải qua những rủi ro nào? Cô kìm lại, quay đầu lại và không muốn nghĩ về điều đó. Cô không phải là người bi quan và không muốn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Ngay lúc quay lại, cô chợt sững người. Cô nhìn thấy một con chó đen lớn chạy tới cùng một người đàn ông vẫy đuôi, sau đó lẳng lặng ở bên cạnh người đàn ông đó. Mũi bỗng nhiên chua xót, còn tưởng rằng chỉ có một mình anh ta quen biết con chó đen lớn. Có lần nghe Tề Lăng Phong nói, nó sẽ chỉ nghe một mình lời của Tề Lăng Phong thôi. Làm sao vậy? Cố Tư Thần đi theo hướng của cô, kinh ngạc nhìn về phía ông lão và con chó đen lớn. Con chó đen lớn nhất định phải ở độ tuổi nào đó rồi. Không có gì. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, cúi đầu càng ngày càng sâu trong vòng tay của Cố Tử Thần. Luôn cảm thấy có một chút quen thuộc. Luôn luôn cảm thấy có một chút quen thuộc. Lại cảm thấy... Hai người ôm lấy nhau, đi dần khuất. Ông già nãy giờ cúi đầu nhìn về phía sau cái ôm kia, lại nhìn về phía bia mộ của Hoắc Tiểu Khê trước mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng, dịu dàng lau bia mộ đó cho cô. Tập đoàn Hoàn Vũ hiện do giám đốc điều hành. Kiều Tịch Hoàn sẽ chỉ xuất hiện trong ban giám đốc hoặc những dịp cực kỳ quan trọng. Hiện tại, thời kỳ của tập đoàn Hoàn Vũ đang kinh doanh ổn định và có lãi. Cố Tư Thần trở về Thượng Hải sau khi đã phẫu thuật. Đã có hỏi cô là muốn về đó để phát triển nó hay không? Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Cô đã nói bản thân đã theo đuổi quá nhiều, bây giờ nghĩ lại cũng như thế là tốt. Hơn nữa còn cho rằng cô cũng đã khá giàu rồi. Cô đã khá giàu rồi, toàn bộ tài sản của Cố Tư Thần cũng đang đứng trên tên cô mà. Cố Tư Thần không nài nỉ mà còn từ chối lời mời của Cố Tử Tuấn để trở về Cố Thị làm việc. Hai người hoàn toàn từ bỏ chuyện làm ăn từng có, an tâm ở nhà hưởng thụ, hạnh phúc gia đình. Nhưng đối với những bữa tiệc kỷ niệm quan trọng như vậy, cô vẫn sẽ mang theo Cố Tử Thần và ăn mặc chỉnh tề đến tham dự. Và bầu không khí trong hội trường dần trở nên nóng bỏng. Sau khi màn khiêu vũ, Cố Tư Thần đưa Kiều Tịch Hoàn ra vườn sau. Hai người ngồi trên ghế ở vườn sau. Kiều Tịch Hoàn dựa vào vai Cố Tư Thần. Hai người yên lặng nhìn bầu trời. Những vì sao rải rác. Dưới gió lạnh, anh cũng bị đông cứng và rùng mình. Lúc này, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cố Tư Thần cúi đầu lấy điện thoại ra. Xin chào, Võ Đại. Ừ, nửa giờ nữa tôi sẽ tới. Nói xong liền cúp điện thoại. Cố Tư Thần quay sang Kiều Tịch Hoàn, đang định nói. Em hiểu mà, anh đi đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Dù sao, chỉ cần đồng đội cũ của anh rủ anh đi ăn tối, anh thường không từ chối. Cũng không có nhiều thời gian như thế này. Cô cũng không bao giờ xen vào quan hệ của bọn họ. Cố Tư Thần cúi đầu hôn lên má của Kiều Tịch Hoàn, đứng dậy rời đi. Thật sang chảnh. Rốt cuộc, vẫn có một chút khó chịu. Người đàn ông này hẳn là không nhớ được. Hôm nay là sinh nhật của cô. Lại là sinh nhật của Hoắc Tiểu Khê. Cô hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng đã lâu cô không có sinh nhật vào ngày này. Cô đưa mắt nhìn Min đang đi ra khỏi đại sảnh. Min nhìn cô rồi đi tới. Kiều Tổng sao lại ở đây một mình? Cố đại thiếu đâu? Hãy tiếp tục, nếu cô có việc gì đó phải làm. Min có chút kinh ngạc. Cố đại thiếu sẽ yên tâm để một mình cô ở đây? Không cần lo lắng. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt. Min mấp máy môi nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Tần Dị Dương đâu? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Cả đêm không thấy người đàn ông đó. Tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Anh ấy đã biến mất nhiều ngày rồi. Min nói thẳng. Anh ta vẫn còn là một đứa trẻ à? Thật là cứng đầu. Kiều Tịch Hoàn trách móc. Nghe tin có thai nên anh ấy bỏ nhà ra đi. Min cười nhẹ. Em cũng quen. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo lại anh ta. Người sẽ ở lại nếu sẽ ở lại. Giống như chúng ta không bao giờ có thể đánh thức vẻ giả vờ ngủ. Min mỉm cười, thật sự không quá xúc động. Giữa cô và Tần Dị Dương, Kiều Tịch Hoàn do dự. Miễn cưỡng để anh ấy quyết định. Min rất thẳng thắn, không chút nào vội vàng. Cái thai của cô bao nhiêu tháng rồi? 2 tháng. Cô có định nuôi nó một mình à? Niệm Niệm thật đáng yêu. Em có thể như thế này cả chục lần. Min nói đùa. Kiều Tịch Hoàn cũng bị Min làm cho thích thú. Kỳ thật cũng có rất nhiều tâm tình. Không cần phải tìm đến tận cùng. Ai cũng có một định nghĩa về hạnh phúc. Chỉ cần cảm thấy tốt là được. Tình cờ trò chuyện một lúc, Kiều Tịch Hoàn và Min đã chuẩn bị vào yến tiệc. Trời bỗng đổ mưa. Cánh hoa hồng đỏ lần lượt lướt qua thân cây trơ trụi rơi xuống đất. Ai sẽ là người cầu hôn? Cả Kiều Tịch Hoàn và Min đều thích thú nhìn lên bầu trời. Cánh hoa ngày càng nhiều, kèm theo tiếng nhạc máy bay trực thăng để cánh hoa đung đưa theo gió rồi rơi vào đèn đường trong khu vườn sau. Nó trông thật là ấm áp và lãng mạn. Đột nhiên, cả nơi này tối sầm lại. Đèn trong sảnh tiệc vụt tắt. Đèn đường ở vườn sau cũng vụt tắt. Trời tối sầm lại. Có ảo giác không nhìn thấy ngón tay. Trong khu vườn phía sau rộng lớn, một chùm đèn đột nhiên bật sáng. Có một người đàn ông mặc vest đen cầm một bó hoa hồng đỏ đứng ở đó. Ngay lập tức, Kiều Tịch Hoàn bị ánh sáng che khuất. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mặt cô. Cô thấy, nhìn ánh sáng tiến lại gần mình từng chút một. Theo bước chân của anh, vẫn đẹp trai như vậy. Ngay khi bước chân dừng lại ở trước mặt cô, một chùm bóng bay đột nhiên từ bên cạnh cô bay lên. Thật sự không biết từ lúc nào xung quanh cô có hai chiếc hộp lớn. Khi mở hộp ra là những quả bóng bay nhiều màu sắc, kéo theo một tràng dài. Rất nhiều người trong số đó có biểu ngữ. Kiều Tịch Hoàn, chúc mừng sinh nhật. Kiều Tịch Hoàn khóe mắt có chút đỏ lên. Cô nghĩ anh đã quên mất sinh nhật của cô rồi. Cô nhớ là cô chỉ nói với anh có một lần. Lần đó, Cố Tư Thần vẫn ở nhà chính cùng cô. Đi sinh nhật, anh đã chuẩn bị hoa hồng đỏ. Nhưng mà sau này cô chọn làm thêm giờ. Lát nữa cô nói với anh. Cô nói với Cố Tử Thần sinh nhật của tôi là ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Cô nghĩ thật ra anh đã quên. Sinh nhật vui vẻ. Cố Tử Thần đem bó hoa hồng đỏ đưa cho cô. Ánh đèn duy nhất có thể thắp sáng trước mặt là của hai người bọn họ, nên cô không biết. Nhưng thật ra xung quanh còn có một vòng người. Cô cầm lấy hoa, nhón chân vòng qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh. Những nụ hôn được nuôi dưỡng ở trên đôi môi của bọn họ. Trên trực thăng cao, Cao Tông đang lái máy bay, Đặc Sâm vận hành đèn, Võ Đại thì đang rắc cánh hoa. Ba người ở trên trực thăng nhìn cảnh tượng dưới mắt. Đặc Sâm đột nhiên nói, lão đại rất hiểu chuyện tình cảm nha. Tôi còn tưởng rằng hôn lễ lần trước là chưa từng có, lần này lại làm như vậy. Đây là muốn phủi đi hình ảnh lão đại trong tâm trí tôi sao? Cao Tùng vang lên nở nụ cười. Có lẽ khi yêu ai cũng vậy. Thật sự đáng sợ khi đàn ông si tình, Võ Đại kết luận. Hai người còn lại không nhịn được cười. Đặc Sâm nói thêm, Cao Tùng, cậu nói hiện tại cấp bậc của cậu cao như vậy, lão đại cũng kêu cậu làm tài xế, cậu có cảm thấy chạnh lòng không? Khốn kiếp, cho dù lao lực và tư bản leo cao đến đâu, bọn họ cũng không phải là tùy tiện bắt nạt ngươi sao? Chỉ vì cô đấy, đến đội của bọn họ lúc nào cũng muộn nhất. Đến mỗi lần ăn tối hay gì đó, cô đều bị cái cậu em trai kia gọi, phản kháng cũng vô hiệu. Đặc Sâm cười rất gian xảo, trong lòng bỗng nhiên nhìn đáy lòng như keo lại. Hai người nói, đột nhiên muốn thất tình, Võ Đại, ngươi nghĩ như thế nào? Võ Đại mặt đỏ bừng bừng, may mà trời tối không nhìn rõ. Cô hoảng sợ, giải cánh hoa hồng, không nói lời nào. Sau một nụ hôn, xung quanh anh và cô là những tiếng vỗ tay vang dội. Đèn trong vườn sau lập tức sáng lên. Chiếc trực thăng trên đầu anh sáng suốt lái đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn những người xung quanh. Gần như là toàn bộ những người trong bữa tiệc. Lúc này mặt cô đỏ bừng. Vừa rồi cô rất tích cực. Nước da của Cố Tử Thần cũng có chút thay đổi. May mà lúc này nhân viên đã đẩy bánh ra để tránh lẫn lộn. Một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn. Khi tất cả mọi người hát một bài hát chúc mừng sinh nhật và gửi đến họ những lời chúc phúc sâu sắc nhất, sự lãng mạn lại kết thúc. Đêm khuya, mọi người đều tản mát ra về. Đối với những bữa tiệc công ty như vậy, Min luôn là người đi sau cùng. Là tổng thư ký, nên công việc của cô cứ như thế này đều phải là do cô làm. Cô và nhân viên phòng tổng hợp đang làm những công việc hoàn thiện cuối cùng. Đã quá thời gian, lúc đó là 2 giờ sáng. Cô lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi sảnh tiệc và đi về phía xe của mình. Bên cạnh xe, một người đàn ông dựa vào xe của cô, rõ ràng là đang mặc một bộ âu phục nghiêm túc. Nhưng bởi vì cà vạt bị sộc sạch, áo khoác và bộ âu phục để hở, áo sơ mi bên trong chỉ cài vài cúc cuối cùng, khiến anh ta có chút nhìn không ra, trông rất vụng về. Anh cúi đầu, nhìn người đang tới gần, ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt hiếm khi rất rõ ràng. Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có thể phản chiếu ánh sáng, cho người ta một khoảnh khắc không thể rời mắt khỏi nó. Min mỉm cười, trở lại à? Ừ, Tần Dĩ Dương đáp. Sao anh không về nhà mà lại ở đây? Min hỏi. Tần Dị Dương nhìn cô đi thẳng về ghế lái, mở cửa. Em biết mình có thai. Vậy, Min quay ra nhìn anh. Tôi sẽ lái. Anh không uống à? Min hỏi anh. Anh thường thích quay lại nhà khi anh đã say. Cô nghĩ đêm nay cũng vậy. Tôi không uống. Tần Dĩ Dương từng chữ một nói. Ồ, vậy thì... Min. Tần Dĩ Dương đột nhiên nắm lấy tay cô. Min nhìn anh. Min, bắt đầu lại thôi. Tần Dĩ Dương nói. Min giật mình, đôi mắt có chút đỏ lên. Cố gắng làm cho mình, chính mình nở nụ cười. Tươi cười hỏi. Làm lại từ đầu là có ý gì? Anh cố gắng yêu em, cố gắng yêu con của chúng ta. Tần Dĩ Dương chân thành nói. Đó là những gì anh đến sau vài ngày đi xa nhà. Min lại hỏi anh ta. Anh đã nghĩ về nó rất nhiều. Tần Dĩ Dương có chút bồn chồn, nhưng anh vẫn luôn nghĩ đây là câu trả lời duy nhất. Min mỉm cười, đột nhiên muốn học bản lĩnh của Kiều Tổng hôm nay. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Tần Dĩ Dương hơi kinh ngạc. Không phải bọn họ không lên giường, nếu không sẽ không có con. Nhưng từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đều bị động, cứ như là mang theo dục vọng của anh thôi. Hy vọng anh ấy thực sự biết rằng cô ấy cũng từng trải. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động hôn như vậy. Sau khi hôn nhẹ, cô tinh nghịch nói, em cũng sẽ cố gắng hết sức để anh yêu em, yêu bảo bảo của chúng ta. Tình yêu không bao giờ là sự hy sinh của một người, hóa ra là sự thật. Dưới ánh sao rực lửa khác, người đàn ông đè lên người phụ nữ, cắn vào tai của người phụ nữ, trầm giọng nói, điều ước sinh nhật của em hôm nay là gì? Không thể nói. Giọng của một người phụ nữ cũng có chút đè nén. Tại sao? Nếu em nói ra thì sẽ không được. Em cũng mê tín quá. Nếu mê tín có thể cho em niềm tin, nếu mê tín có thể khiến cho những người quan trọng xung quanh của em không bị tổn thương, thì hãy mê tín, có gì sai? Hai cơ thể hòa quyện chặt chẽ thành một, chỉ cần có người quan trọng nhất xung quanh thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.